Truyện Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến của tác giả Bạch Ngạn Biên, chương 46 đến chương 52. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa thì một chiếc bánh kem siêu bự nhiều tầng được nhân viên phục vụ đẩy vào. Căn phòng riêng ồn ào náo nhiệt suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Trên chiếc bánh tinh xảo kia cắm 17 ngọn nến. Kim Tinh nhắm mắt ước nguyện lúc hát bài ca Happy Birthday của mọi người vang lên. Trong giây phút những ngọn nến bị thổi tắt, có cậu con trai ồn ào hỏi: "Người đẹp à, ước gì thế?" "Mình đoán là cậu ấy ước có thể được ở bên người mình thích," có bạn gái la lên theo. Mọi người ném cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu rồi cười rộ lên. Như thể biết được người mà Kim Tinh thích là ai vậy. Kim Tinh liếc nhìn mấy cô cậu bạn mắng: "Mấy cậu phiền phức thế nhỉ? Không phải cái điều ước đấy đâu. Nói ra lại mất thêm bây giờ." Đào Khê cùng vài người khác quay xung quanh chiếc bánh kem khổng lồ, nhìn Kim Tinh cắt từng miếng chia cho mọi người. Cậu nhận lấy một chiếc bánh Kim Tinh đưa tới, nói câu cảm ơn. Khi chia phần bánh đến trước mặt Dương Đa Lạt, Kim Tinh cười nói với cậu ta: "Do kết à, người tổ chức sinh nhật tiếp theo là cậu nhỉ? Năm nay cậu có mời tụi mình đến nhà chơi ngày lễ Giáng sinh và sinh nhật như năm ngoái không đấy?" Lý Tự Nguyên nói theo: "Đúng rồi nha, mình cũng đang muốn hỏi. Mình nhớ là năm ngoái tổ chức ở nhà của Lâm Khâm Hoa. Cô La còn tặng cho tụi mình mỗi đứa một món quà Giáng sinh nữa mà." Nghe thấy ba cái chữ Lâm Khâm Hoa, mọi người lại nhao nhao lên, rằng chẳng trách Kim Tinh lại hỏi Dương Đa Lạt cái câu này nha. Mặt cô nàng đỏ bừng lên, tức giận mắng vài câu. Đạo Khê nhịn Dương Đa Lạt, sắc mặt của người sinh cùng một ngày với mình này, bỗng chốc trở nên mất tự nhiên. Cậu ta nhận lấy phần bánh Kim Tinh đưa cho, cười nói: "Đương nhiên là sẽ tổ chức rồi." Dương Đa Lạt nói xong liền vô thức nhìn về phía Đào Khê. Đào Khê nâng miếng bánh trong tay lên, nghiêng đầu cười với cậu ta. Dương Đa Lạt mau chóng rời ánh mắt, mím môi ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy cái điện thoại như đang gửi tin nhắn hay cái gì đó. Đào Khê cầm lấy chiếc nĩa nhỏ ăn miếng bánh trong tay. Miếng bánh có hương vị vô cùng ngọt ngào và mềm mịn. Trước kia chỉ thi thoảng khi nào bạn học tổ chức sinh nhật thì cậu mới được ăn bánh kem. Những kết cấu của những chiếc bánh được bán tiệm bánh không ngon nhất ở huyện đều rất khô. Người tiếp theo là Đào Khê nhỉ? Mình nhớ sinh nhật cậu là ngày 26 tháng 12, rất gần với Do Kết. Lý Tiểu Nguyên bước tới bên cạnh Đào Khê hỏi. Thân là lớp trưởng, sinh nhật của các bạn học trong lớp, cậu ta đều ghi lại hết. Đúng là sát ngay với cậu ấy, thiếu chút nữa là cùng một ngày rồi. Đào Khê ăn một miếng bánh kem, nhìn Dương Đa Lạt rồi trả lời. Dương Đa Lạt vui thấp đầu, ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại hơi khựng lại. Có lẽ do Quách Bình có thật giật mình mà sinh nhật của Đào Khê ghi trong sổ hộ khẩu là ngày 26 tháng 12, còn sinh nhật của Đào Lạt là ngày 28 tháng 12. Suốt mấy năm qua, Đào Khê luôn cùng với Đào Lạt ăn một bát mì Trường Thọ vào ngày 28, coi như là tổ chức sinh nhật. Mãi cho đến tận năm ngoái, cậu mới biết mẹ cậu cũng sinh cậu ra vào cái ngày đó. Bữa tiệc sinh nhật sắp kết thúc, một đám người nốc bao nhiêu là rượu đang gào khóc âm sầm. Điện thoại của Đào Khê rung lên, cậu cầm ra xem. Quan Phạm Vận gửi cho cậu một cái tin nhắn: "Chuẩn giờ cứ như được tính toán sẵn vậy. Chị có một người bạn vừa tới đây. Anh ấy tốt nghiệp học viện mỹ thuật California, cũng học về tranh sơn dầu như em. Bây giờ danh tiếng của anh ấy cũng không nhỏ. Chị nghe nói em muốn nộp đơn xin vào trường học tại Mỹ, nên chị muốn giới thiệu với em cậu bạn đỉnh của chóp này. Em thấy thế nào? Anh ấy cũng tốt lắm. Em có thắc mắc gì cũng có thể hỏi anh ấy." Đào Khê rũ mắt nhìn chăm chăm cái tin nhắn. Ánh sáng màn hình hắt lên cái đồng tử đen láy của cậu. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nửa sáng nửa chìm vào tăm tối. Dương Đà Lạt đang cười thảo luận với mấy cậu bạn về bữa tiệc sinh nhật của mình, không để ý đến ánh mắt của cậu. Đào Khê cúi đầu, chậm rãi gõ chữ lên màn hình. Được, cảm ơn chị. Quan Phạm Vận trả lời lại rất nhanh. Không cần cảm ơn đâu. Em đang ở phòng bao nào thế? Chị tới dẫn em đi. Đào Khê nhắn lại số phòng, nắm chiếc điện thoại trong tay, rồi đi nói với Kim Tinh vài câu. Kim Tinh nhớ là Đào Khê phải quay về ký túc xá. Ở đó có giờ giới nghiêm, vì vậy cũng không giữ cậu lại, chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận. Trong lúc đó, ánh mắt của Dương Đa Lạt luôn hướng về phía này. Đào Khê cũng không nhìn lại, cậu chào tạm biệt các bạn học khác, rồi lập tức mở cửa phòng bước ra ngoài. Cậu đóng cửa lại, chặn hết mọi sự ồn ào huyên náo ở sau lưng. Quan Phạm Vận bước đôi giày cao gót của mình trên hành lang. Từ phía xa, Đào Khê đã ngửi thấy cái mùi hương nước hoa trên cơ thể người phụ nữ này rồi, cùng với đó là cái mùi khói thuốc nồng nàn. Cậu rũ mắt, che đi cái sự chán ghét trong mắt mình. Quan Phạm Vận kẹp điếu thuốc lá trong tay, bước tới trước mặt Đào Khê. Nhìn gương mặt trắng nõn của người con trai đứng trước mặt mình, trên người cậu mang theo hơi thở của một cậu học trò ngoan ngoãn, dường như chẳng phù hợp với cái nơi này chút nào. Cô ta híp mắt cười, nói với cái giọng thân thiết. Đã tạm biệt bạn bè chưa? Đào Khê nhìn cánh cửa mà mình vừa đóng lại, gật đầu. Vậy thì đi thôi nào, bạn của chị cũng tới được một lúc rồi. Quan Phạm Vận nói, cô ta không muốn ở đây lâu. Nhưng Đào Khê lại không bước đi. Cậu dương mắt nhìn Quan Phạm Vận. Hội phó quan, em bỗng nhớ ra em có một người bạn, chắc là có thể tới cuộc gặp gỡ kia với em. Nụ cười trên gương mặt của Quan Phạm Vận cứng đờ trong giây lát. Cô ta nhìn vào mắt Đào Khê, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, nhưng cũng mau chóng phản ứng lại. Chắc không phải là thành viên quý hội chúng ta đâu nhỉ? Vậy thì không thể tham gia được đâu. Đào Khê thất vọng, a một tiếng, nói. Nhưng có lẽ chị quen bạn ấy đấy. Lần trước em thấy chị đi cùng chú Dương tới xem triển lãm đó. Cậu ấy là con trai của chú Dương, tên Dương Đa Lạt, chị không quen sao? Chùm ánh sáng tối mờ trên tròn chiếu xuyên xuống, tạo thành những cái bóng dài đan xen dưới hàng mi mỏng của cậu. Trong nháy mắt khẽ khàng lay động, cuối cùng Quan Phạm Vận cũng hiểu được cái cảm giác kỳ quái trong lòng mình là từ đâu mà ra. Đôi mắt của Đào Khê khá giống với mình, hoặc có lẽ phải nói là giống với người mà cô ta đang cố gắng bắt chước theo thì hơn. Rõ ràng là một đôi mắt mang theo ý cười, nhưng cái sự lạnh lùng kia khiến lòng bàn tay của cô ta thật lạnh lẽo. Cô ta vô thức né tránh cái ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào mình của Đào Khê, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên là chị có quen rồi. Hôm nay lại là cũng tới đây sao? Đào Khê gật đầu. Đúng phải, bây giờ bạn ấy đang ở đây. Để em gọi cậu ấy ra gặp chị nhé. Quan Phạm Vận trông thấy Đào Khê muốn quay lại kéo cánh cửa kia ra, liền vội vàng túm lấy cánh tay cậu, cố nặng ra một nụ cười. À không cần đâu, thực ra thì cái thằng bé không muốn gặp chị lắm. Bọn chị cũng hiếm khi nhìn thấy nhau. Hôm nay chỉ là trùng hợp thôi. Đào Khê bình tĩnh, tránh khỏi những ngón tay sơn màu xanh sẫm của Quan Phạm Vận nói. Vậy sao? Cậu hơi dừng lại một chút, rồi cười với cô ta, rì rầm như đang tự nhủ với bản thân. Em cứ tưởng chị thay đổi địa điểm gặp gỡ sang nơi này là vì muốn mời Dương Đa Lạt tham gia cơ. Quan Phạm Vận giật mình, nhìn Đào Khê với ánh mắt ngạc nhiên cũng nghi ngờ. Đôi mắt đó đang nhìn chăm chăm vào cô ta, đôi đồng tử đang kịch không lộ ra một chút cảm xúc nào. Chỉ có những chiếc bóng khẽ hấp háy dưới hàng mi mà thôi. Suýt chút nữa, cô ta cảm thấy rằng Đào Khê đã nhìn thấu cái ý đồ của mình. Hội phó quan, bây giờ chúng ta có thể đi gặp bạn của chị được chưa? Đào Khê hỏi. Quan Phạm Vận không dám quay lại nhìn vào đôi mắt của Đào Khê nữa, siết chặt cái điếu thuốc trên tay, trong lòng loạn như cao cao, Trong chốc lát, cô ta cảm thấy hơi do dự, không biết có nên tiếp tục kế hoạch ban đầu hay không. Sau vài giây, cuối cùng cô ta cũng quyết định. Phải đi thôi, bạn của chị tới cũng được một lúc rồi. Đào Khê nhét điện thoại vào túi áo, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười châm biếm. Cậu đang định bước theo Quan Phàm Vận thì bỗng thấy một bóng người ở góc cuối hành lang. Bước chân của cậu hơi dừng lại. Lâm Khâm Hòa nhìn thấy Đào Khê trước, anh khẽ cau mày. Lúc nhìn thấy rõ người phụ nữ bên cạnh Đào Khê thì chân mày càng nhíu chặt hơn. Sao anh đến đây nhanh vậy? Đào Khê bước nhanh vài bước tới trước mặt Lâm Khâm Hòa hỏi anh. Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Đào Khê, cố gắng tìm lại vẻ âm trầm mà mình vừa thấy trong đó. Nhưng dường như chỉ là ảo giác vậy. Trong đôi mắt Đào Khê nhìn anh chỉ có sự ỷ lại và hạnh phúc. Lâm Khâm Hòa không trả lời. Anh nắm lấy cổ tay Đào Khê, kéo cậu ra phía sau lưng mình, sau đó nhìn về phía Quan Phàm Vận. Ánh mắt cô ta hơi lạnh tránh đi. Anh hỏi, hai người đang nói cái gì vậy? Quan Phàm Vận cảm nhận được rõ ràng cái sự thù địch của Lâm Khâm Hòa dành cho mình. Cô ta nở nụ cười cứng ngắc. À, Đào Khê là thành viên của hiệp hội tranh của người trẻ của bọn chị. Chị định giới thiệu em ấy với một người bạn mà chị quen. Cô ta nói giọng tự nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ không thôi. Sao cô ta lại không biết cậu thiếu gia nhà họ Lâm lớn lên cùng Chương Đa Lạt này chứ? Càng biết rằng cái bối cảnh sâu xa của cậu ta không dễ đắc tội chút nào. Lâm Khâm Hòa giống bà mẹ La Trương Âm của cậu ta, vô cùng chán ghét Dương Tranh Minh, chứ đừng có nói đến bản thân cô ta. Lâm Khâm Hòa cũng không tin hoàn toàn. Anh quay đầu nhìn Đào Khê hỏi, vậy sao? Đào Khê gật đầu, không nói gì, rũ mắt nhìn cái đầu ngón chân của mình. Lâm Khâm Hòa nhìn Quan Phàm Vận, nhếch miệng nở nụ cười, nhưng giọng nói lại chẳng có chút cảm xúc nào. Bạn nào thế? Tôi cũng có thể làm quen được chứ. Quan Phàm Vận đã sớm nghĩ ra cách đối phó rồi. Cô ta giơ tay lên, giả bộ nhìn điện thoại, tỏ vẻ xin lỗi nói với hai người. À, cha, không khéo mất rồi. Bạn của chị bỗng nhắn tin nói rằng cậu ấy có chút chuyện đột xuất, lát nữa phải đi rồi. À, thiện có lỗi quá. Lần tới chị sẽ tìm cơ hội mời hai em tới gặp nha. Thôi chị đi trước đây. Lâm Khâm Hòa ung dung nhìn Quan Phàm Vận, không giấu nổi cái sự chột dạ của mình nữa. Được, mong chị giúp em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chú Dương. Mí mắt của Quan Phàm Vận giật giật, cười nói, không thành vấn đề. Tranh Minh cũng rất muốn tới thăm em cùng với mẹ em. Lâm Khâm Hòa nhìn Quan Phàm Vận bước xa, xoay người nhìn về phía Đào Khê, nãy giờ vẫn luôn im lặng, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Anh không thể không nhìn thấy cái thái độ kỳ quặc của Quan Phàm Vận, càng không thể không nhận ra sự khác thường của Đào Khê. Đối với người trước mặt mình, từ trước đến nay, anh luôn nhạy cảm nhận ra được mọi cảm xúc của cậu. Đào Khê cảm thấy hơi chột dạ. Cậu không thể nói với Lâm Khâm Hòa những cái chuyện mà mình gặp phải vào tối nay và dự định vừa rồi của mình. Nhưng anh đang chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt đó khiến cậu không có cách nào bị ra được một lời nói dối hợp lý. Cậu nhìn thấy một căn phòng không có người đang hé cửa trên hành lang, thì bỗng nắm lấy cổ tay của Lâm Khâm Hòa, dùng sức kéo anh vào phòng rồi đóng mạnh cửa lại. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình chọn bài hát. Đạo Khê vươn tay ôm lấy cổ Lâm Khâm Hòa, vùi mình vào trong lòng anh, dán môi lên cái làn da trên cổ của anh, hít sâu một hơi, rồi nhỏ giọng nói, em hơi nhớ anh. Lâm Khâm Hòa hơi sửng sốt, chậm rãi giơ tay ôm lấy người trong ngực, trong giọng nói mang theo ý cười. Không phải mới xa nhau chưa tới một ngày sao? Môi của Đào Khê khẽ cọ lên cân cổ của Lâm Khâm Hòa, cảm nhận được đôi tay trên eo mình càng siết chặt hơn. Cậu nói, mấy tuần nay, ngày nào anh cũng đi tập luyện cho cái cuộc thi đấu. Bình thường buổi trưa với buổi chiều có được nhìn thấy anh đâu. Tối anh về nhà rồi thì em lại căng trạng thái. Lâm Cầm Hòa vươn tay xoa nhẹ cái ót đầu khe, thấp giọng nói: Đợi anh thêm một khoảng thời gian nữa nhé. Rất nhanh thôi. Đào Khê nghĩ rằng Lâm Khâm Hoa đang nói cái chuyện chờ cuộc thi đấu của anh kết thúc. Cậu ghét tâm tự lên vai anh, hàng mi rủ xuống. Không ai có thể thấy được những cảm xúc đang trào dâng trong đôi mắt cậu, tự như đang da dự một cái chuyện nào đó. Khoảng 5 giây trôi qua, Đào Khê quyết tâm nói với Lâm Khâm Hoa: Đợi anh thi đấu xong, em muốn nói với anh một bí mật. Bí mật lớn nhất của cậu. Cậu biết rằng bây giờ không phải là cái thời cơ thích hợp nhất để nói ra. Chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động tới một vài thành viên trong gia đình. Lâm Cầm Hòa còn đang vội vã chuẩn bị cho cuộc thi của mình. Điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến anh. Lâm Cầm Hòa im lặng 2 giây rồi hỏi: Có liên quan tới Dương Đa Lạt sao? Trong nháy mắt, cơ thể của Đào Khê cứng đơ. Cậu nhìn vào mắt Lâm Khâm Hoa qua cái vệt sáng yếu ớt, bỗng chốc không đoán được ra liệu có phải anh đã biết chuyện này rồi hay không. Thực ra cậu không hề tự tin như mình đã nghĩ. Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Điêu Dương Đa Lạt và Quan Phàm Vận, cậu chẳng thể nào kiềm nén nổi cái sự tức giận cùng mỉa mai. Dương Đa Lạt có tư cách gì mà dạy bảo cậu cơ chứ? Nhưng theo sau đó vẫn là những cảm giác bất an và hoảng sợ. Vì có gì mà Dương Đa Lạt lại muốn dạy bảo cậu? Cậu ta được hưởng 16 năm cưng chiều, vốn là chỉ thuộc về cậu. Nhưng liệu sự chiêu chuộng này sẽ đột nhiên tan biến khi cậu vạch trần thân thế của cậu ta sao? Không thể. Cậu biết là như vậy. Nuôi động vật 16 năm còn có tình cảm, huống chi là con người. Cậu thậm chí không dám nói với Lâm Khâm Hòa những cái chuyện đã xảy ra trong tối nay, bởi vì cậu không có cách nào xác định được rằng anh có tin mình hay không. Một bên là người bạn tốt nhất, thân thiết suốt 16 năm như anh em, một bên là người yêu mới ở bên nhau chưa được có 2 tháng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, cậu chẳng thể tự tin được. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa không trả lời câu hỏi của anh, mà lại hỏi một câu chẳng ra sao. Nếu như việc việc em muốn làm sẽ khiến anh khó xử, thì phải làm sao đây? Trải qua đêm nay, cậu không thể khoan nhượng sống chung dưới một mái nhà với Dương Đa Lạt, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Nhưng tới lúc ấy, Lâm Khâm Hòa sẽ nghĩ gì về cái chuyện này? Anh sẽ bảo vệ Dương Đa Lạt sao? Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn vào đôi mắt của Đào Khê, đôi mắt ấy mang theo nỗi bất an nào đó mà anh không biết. Chỉ vì sự im lặng trong mấy giây này của anh mà sự lo lắng đó càng hiện rõ mồn một. Vì sao anh phải khó xử? Lâm Khâm Hòa hỏi ngược lại. Anh chưa từng gặp qua cái chuyện nào quá khó xử cả. Đào Khê bị Lâm Khâm Hòa nhìn mà càng thấy thấp thỏm hơn. Cậu rời mắt nghĩ nghĩ rồi nói: Ví dụ như có thể phải bắt anh chọn lựa một cái thứ gì đó. Chọn giữa em và người khác sao? Lâm Khâm Hòa hỏi. Những giây tiếp theo, một bàn tay đặt lên đầu cậu, khẽ khàng vuốt ve. Bên tai vang lên cái giọng nói luôn lạnh lùng và thản nhiên của Lâm Khâm Hòa. Nếu như phải lựa chọn, em không cần lo lắng anh sẽ khó xử. Anh sẽ bênh vực em vô điều kiện. Đào Khê mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn anh. Giây phút ấy, cậu không biết mình nên phản ứng lại như thế nào. Cậu biết Lâm Khâm Hòa không phải người thích thể hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Nhưng mỗi khi cậu bối rối, không biết giải quyết thế nào, dường như Lâm Khâm Hòa luôn dùng những cái lời nói đơn giản nhất khiến cậu yên lòng. Cậu chớp mắt nói đùa: Nếu như em phạm tội thì sao? Lâm Khâm Hòa nhếch khóe môi mỉm khẽ cười, hơi nâng cằm lên: Em có thể phạm tội gì cơ chứ? Đạo Khê ngẫm nghĩ, híp mắt đáp: Ví dụ như bắt cóc anh. trỗi làm khăm hoa ở một nơi, không người để, rồi không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy nữa. Làm khăm hoa hơi nhíu mày. Em có thể thử xem. Bị Lâm Khâm Hoa ngắt cái mạch suy nghĩ, Đào Khê cảm thấy những cái phiền muộn bất an trong lòng như thể đã biến mất. Lúc này chiếc điện thoại của Lâm Khâm Hoa rung lên. Đào Khê thọ tay vào trong túi áo khoác, lấy ra đưa cho anh. Lâm Khâm Hoa nhìn màn hình điện thoại là cuộc gọi của La Trương Âm. Anh nhấc máy. Khâm Hoa à, mẹ đang trên đường đi đón Lạc Lạc, sắp tới nơi rồi. Chắc con đã từ nhà ông nội về rồi phải không? Mẹ muốn dẫn con với Lạc Lạc ra ngoài ăn cơm. Bây giờ con có tiện qua đây không? Lâm Khâm Hoa không chút do dự nói thẳng. Con và Đào Khê đang ở bên ngoài. Lát nữa con sẽ đưa cậu ấy về trường. Trong phòng bao rất yên tĩnh. Cho dù anh không bật loa ngoài, thì Đào Khê cũng có thể nghe rõ được giọng nói của La Trương Am. Bà hơi do dự một lúc rồi nói. Đào Khê cũng ở đó sao? Vậy nhân dịp này mẹ mời hai đứa cùng ăn một bữa nhé. Hiếm khi nào con lại có một người bạn mà mình thích. Mẹ cũng rất muốn làm quen với cái thằng bé. Đào Khê nghe thấy cái từ thích từ thì dương mắt nhìn Lâm Khâm Hoa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có điều Lâm Khâm Hoa lại hơi câu mày lại. Anh biết La Trương Âm có ý gì. Khoảng thời gian gần đây, cảm xúc của Dương Đa Lạc khá bất thường, luôn khiến trong nhà âm ỉ, không ngày nào được yên ổn. Anh đã mất hết kiên nhẫn khi cứ phải đi dỗ dành Dương Đa Lạc. Hai người cũng dần trở nên xa lạ hơn so với trước kia, nên La Trương Âm luôn muốn tìm cơ hội để xoa dịu đi cái mối quan hệ giữa bọn họ. Lâm Khâm Hoa biết Đào Khê để bụng cái chuyện Dương Đa Lạc, định đi tìm lý do từ chối La Trương Âm, thì lại nghe thấy bà nói với cái giọng khẩn cầu. Khâm Hoa à, con giúp mẹ hỏi Đào Khê nhé. Được không con? Lâm Khâm Hoa nhìn Đào Khê, vốn tưởng rằng cậu sẽ lắc đầu từ chối, nhưng Đào Khê lại bình tĩnh nói. Anh nói với cô là em sẽ đi. Lâm Khâm Hoa nhìn vào ánh mắt của Đào Khê mấy giây, chắc chắn rằng cậu không hề có ý bắt ép bản thân, thì mới đồng ý với La Trương Âm và hỏi địa chỉ nhà hàng nơi bà đặt chỗ. Cúp điện thoại, Lâm Khâm Hoa hỏi Đào Khê. Em thật sự không để ý sao? Anh biết rõ Đào Khê không muốn gặp Dương Đa Lạc đến mức nào. Từ lần gặp mặt đầu tiên của hai người, lúc khai giảng, anh đã nhận ra rồi. Đào Khê nhét tay vào túi áo, ung dung đáp. Em không để bụng đâu. Ngược lại là Dương Đa Lạc, cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nếu gặp cậu đây? La Trương Âm dừng xe tại bãi đỗ xe của Club Frandiso, gọi điện cho Dương Đa Lạc. Có lẽ vì bữa tiệc sinh nhật khá vui vẻ, nên tâm trạng của cậu ta tối nay đã tốt hơn nhiều. Chẳng mấy chốc mà Dương Đa Lạc đã lên xe. Cậu ta gọi một tiếng, mẹ La. Tuy không nói gì nhiều, nhưng chỉ cần La Trương Âm hỏi, thì cậu ta sẽ trả lời vài câu. Bà thuận miệng hỏi về cái chuyện bữa tiệc. Sau đó lái xe đến một nhà hàng đồ Tây đã đặt trước ở gần đó. Vị Dương Đa Lạc rất thích ăn món điểm tâm ngọt ở đây. Suốt dọc đường, La Trương Âm luôn do dự không nói chuyện. Lâm Khâm Hoa và Đào Khê cũng thế. Người lớn luôn cho rằng mâu thuẫn của trẻ con đều có thể giải quyết bằng cách nói chuyện với nhau. La Trương Âm vốn muốn làm dịu đi cái mối quan hệ giữa Lâm Khâm Hoa và Dương Đa Lạc. Đúng lúc có thêm cả Đào Khê nữa. Bà đoán rằng hai đứa nhỏ nhà mình cãi nhau là vì Đào Khê, muốn nhận cơ hội hiếm có này để chúng ngồi xuống nói chuyện chân thành với nhau. Trên chiếc bàn dành cho bốn người ở nhà hàng đồ Tây, Dương Đa Lạc cúi đầu dùng nĩa ăn cái món điểm tâm đắt đỏ. La Trương Âm ngồi đối diện gửi tin nhắn, hỏi Lâm Khâm Hoa đi tới đâu rồi, sau đó hỏi Dương Đa Lạc. Lạc Lạc Lạc à, Cuối tuần này con cùng tới tảo mộ cho mẹ con chớ. Trước đây cứ cách một khoảng thời gian là Trương Am sẽ dẫn theo Dương Đa La tới quét dọn mộ phần của Phương Tọa. Dương Đa La sẽ cẩn thận chọn một bó hoa hồng trắng mà mẹ mình thích nhất khi còn sống ở một cửa tiệm bán hoa, rồi đặt trước ngôi mộ và nói chuyện dăm ba câu với ba. Nhưng lúc này La Trương Am lại thấy cái nĩ trong tay của Dương Đa Lạt hơi khựng lại. Cậu ta cắn chặt môi, không nói cái lời nào. Hiển nhiên là không muốn đồng ý đi tảo mộ Phương Tuệ. Trong lòng bà dâng lên một cái sự nghi hoặc khó hiểu. Vừa định hỏi, thì cách đó không xa, Lâm Khâm Hoa dẫn theo một cậu con trai đi vào. Người đó bà có quen biết, chính là Đào Khê. Đào Khê chỉ tay và cái chiếc grand piano màu đen nằm giữa nhà hàng, nghiêng đầu nói cái gì đó với Lâm Khâm Hoa. Lâm Khâm Hoa nhìn về phía chiếc đàn, nở một nụ cười nhàn nhạt với cậu. La Trường Âm sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bà đứng lên, cười với hai người đang bước về phía bên này. Khâm Hoa, Đào Khê, cháu chào cô. Đào Khê lễ phép chào hỏi La Trương Am, rồi nhìn về phía Dương Đa Lạt, đang ngồi quay lưng về phía mình, ăn điểm tâm. Âm thanh kim loại rơi xuống, vang keng keng một tiếng. La Trương Am cúi đầu nhìn, thì nhận ra chiếc nĩ trong tay Dương Đa Lạt đã rơi xuống đó. Người phục vụ đứng bên cạnh, rảo bước đi tới, đổi cho cậu ta một bộ dụng cụ ăn khác. Lưng của Dương Đa Lạt cứng đơ, rũ mắt, siết chặt chiếc nĩ mới trong tay, hơi run rẩy. La Trường Âm không nhìn thấy cái sắc mặt của Dương Đa Lạt, nói với cậu ta: "Lạc Lạc, ban nãy dì chưa nói với con. Đào Khê và Lâm Khâm Hoa cũng tới. Các con đều là bạn học, vừa hay có thể ngồi cùng nhau trò chuyện đó." Lâm Khâm Hoa nhìn cái bàn tay đang siết chặt nĩ của Dương Đa Lạt, kẻo kể cho Đào Khê ngồi cạnh La Trường Âm. Còn mình thì ngồi đối diện với Đào Khê. La Trường Am cũng ngồi xuống. Cuối cùng lúc này bà cũng nhận ra cái vẻ mặt khác thường của Dương Đa Lạt ngồi ở phía đối diện. Trên trán cậu ta đổ một lớp mồ hôi lạnh, đôi môi cũng tái nhợt, tay siết chặt nĩa nhìn đăm đăm vào cái chiếc bánh pudding hoa quả chưa ăn hết trước mặt. La Trường Am lo rằng cơ thể của Dương Đa Lạt không khỏe, vội vàng hỏi: "Lạc Lạc à, con sao vậy?" Đào Khê cầm lấy thực đơn mà Lâm Khâm Hòa đưa cho, nhìn về phía Dương Đa Lạt, ngồi trước mặt, rồi cúi đầu chọn món. Dương Đa Lạt liếc mắt nhìn Đào Khê đang xem thực đơn, lắc đầu với La Trương Am, lễ nhí nói: con không sao." Rồi tiếp tục ăn món điểm tâm của mình, chẳng ngẩng đầu lên nhìn ai nữa. La Trương Am nghi ngờ rằng liệu có phải là bản thân đã làm cái chuyện không nên làm hay chăng? Có vẻ Dương Đa Lạt rất không thích Đào Khê, nhưng thằng bé cũng không bỏ đi mà chỉ im lặng ăn thức ăn. Bà kìm nén cái sự nghi ngờ dâng lên trong lòng, quay đầu cất giọng hiền hòa nói với Đào Khê: "Đào Khê à, cháu cứ chọn những cái món mình thích đi nha. Hôm nay dì mời mấy đứa." Đào Khê ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ, con cảm ơn cô." Cậu cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cái thực đơn. Giá cả của những món ăn trên đó đắt đến mức khiến cậu liếu cả lưỡi, xoắn xít mất một lúc lâu mà vẫn không biết nên chọn cái gì. Cậu liền đẩy thực đơn về phía trước mặt của Lâm Khâm Hoa, lợi dụng lúc La Trương Âm không để ý mà chọn nhẹ mu bàn tay anh. Lâm Khâm Hoa hiểu ý cầm lấy, chọn một vài món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Món ăn được mang lên rất nhanh. La Trương Am nhìn thấy Lâm Khâm Hòa cắt một miếng bánh hình trái đào mật. Động tác vô cùng tự nhiên mà đặt nó đến trước mặt của Đào Khê. Đào Khê cười với Lâm Khâm Hòa, như thể đã quá quen với những cái hành động này của anh vậy. La Trương Am hơi ngạc nhiên nhìn cậu con trai của mình. Tiếng nhạc trong nhà hàng đồ Tây rất êm dịu, nhưng cái bầu không khí ở chiếc bàn bên này lại có vẻ hơi gượng gạo. Có mấy lần La Trương Am chủ động đặt vấn đề, muốn mấy cậu nhóc này nói chuyện. Nhưng cũng chỉ có Đào Khê nghiêm túc trả lời ba và Lam Cam Hòa thì thi thoảng sẽ đáp lại đôi ba câu. Còn Dương Đa Lạt thì luôn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Là một phụ huynh, những điều mà La Trương Am có thể nói chỉ có chuyện học hành cùng sở thích của cái đám trẻ. Bà nghe Đào Khê nói rằng cậu thích vẽ tranh thì nhìn cậu con trai này với ánh mắt hơi kinh ngạc cùng vui vẻ, còn hỏi lại lần nữa, cháu cũng thích vẽ tranh sao? Bà không hề nhận ra rằng cái từ cũng này có đôi chút kỳ lạ. Lam Cam Hòa ngồi cạnh Dương Đa Lạt, rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy khăn trải bàn của cậu ta, khớp xương trắng bệch, dường như đang vô cùng lo lắng về cái chuyện gì đó. Đào Khê gật đầu đáp, đúng ạ, hiện tại cháu đang theo học tranh sơn dầu do ông nội Kiều Hạc Niên dạy. Là Trương Âm nghe thấy cái ba chữ Kiều Hạc Niên thì hơi giật mình. Bà không nén nổi những ký ức từ rất nhiều năm về trước đang ùa về. Khi ấy Phương Tuệ 16, 17 tuổi cũng là học trò của Kiều Hạc Niên. Mỗi cuối tuần sau khi học đang về, bà sẽ đạp xe tới căn nhà cũ của Kiều gia đón Phương Tuệ học vẽ xong về nhà. Đôi khi Phương Tuệ sẽ tặng cho bà một phiến lá cây ngô đồng, ngồi sau yên xe đạp cười đùa nói chuyện với bà. Đạo Khê cảm thấy ánh mắt La Trương Âm nhìn mình có hơi kỳ lạ. Đôi mắt ấy thoáng qua một nỗi buồn cùng niềm u uất khó tả, như đang nhìn một người khác qua cậu vậy. Cậu ngập ngừng hỏi, cô cũng quen ông nội Kiều hay sao ạ? La Trương Âm lấy lại tinh thần, có lẽ vì đứa trẻ này trông quá giống Phương Tuệ nên mỗi lần nhìn cậu thì bà luôn nhớ tới cô, cùng với đó là một cảm giác bồn chồn bất an. Bà cười, đúng vậy, chú Kiều là người đã nhìn cô lớn lên, cháu nhất định có thể học hỏi được rất nhiều điều từ chú Kiều. Ông ấy là một người họa sĩ giỏi, cũng là một người thầy tốt. Đào Khê gật đầu đáp, đúng là ông nội Kiều đã dạy cháu rất nhiều điều ạ. La Trường Am lại nhớ tới một chuyện nói, trước đây lúc Lam Cam Hòa còn nhỏ, nó cũng thường hay tới nhà chú Kiều chơi lắm, mấy năm nay ít tới thăm rồi. Bà nhìn qua Lam Cam Hòa khẽ cười, Cam Hòa à, lần nghỉ lễ tới con hãy tới hỏi thăm chú Kiều nhé. Dạo đợt trước ông cụ cứ trách mẹ mãi thôi, bảo rằng con lớn rồi không còn tới nhà ông ấy chơi nữa. Đạo Khê nhìn Lam Cam Hòa dùng chân khẽ chạm nhẹ vào mũ giày của anh. Sắc mặt Lam Cam Hòa không chút thay đổi mà nói, chủ nhật tuần sau con sẽ tới thăm ông. Nói như thể trước đây chưa từng tới lần nào vậy. La Trường Am nhìn về phía Dương Đa Lạt mà bà vẫn luôn quan tâm để ý. Cậu ta vẫn cúi đầu ăn thức ăn, im lặng chẳng nói cái lời nào. Trong lòng bà khẽ thở dài một hơi, đành tiếp tục nói cái chuyện với Đào Khê. Vậy sau này cháu có định tiếp tục học vẽ không? Đã nghĩ tới việc thi vào trường nào chưa? Đào Khê cười nhẹ nói, cháu định xin vào học viện nghệ thuật ở Mỹ. Cậu bình tĩnh nhìn Dương Đa Lạt rồi nói tiếp, vậy nên hiện tại cháu đang chuẩn bị tập tác phẩm, tham gia một vài triển lãm tranh và cuộc thi ạ. La Trường Âm hơi ngạc nhiên, bà nghĩ nghĩ rồi đề nghị, đúng là nếu muốn xin vào đại học nước ngoài thì phải chuẩn bị từ sớm. Về cái chuyện triển lãm tranh thì cô cũng am hiểu đôi chút, cô có thể giới thiệu cho cháu một vài cuộc triển lãm. Còn về cái cuộc thi thì cô không rõ lắm, cháu có thể hỏi chú Kiều đấy. Bà thật sự muốn giúp đứa trẻ này. Mấy năm gần đây vì thường xuyên tổ chức triển lãm tranh cho Phương Tuệ mà bà cũng coi như có chút hiểu biết về lĩnh vực này. Đào Khê cười với La Trương Am, chân thành nói, cháu cảm ơn cô ạ. À. La Trương Am nhìn thấy cái nụ cười của Đào Khê thì bỗng cảm thấy hốt hoảng. Trong đầu bà thoáng hiện lên cái gì đó, đột ngột hỏi, cô nghe Lạc Lạc và Lam Khâm Hòa nói rằng cháu tới từ huyện Thanh Thủy nhỉ? Quê cháu ở cái chỗ nào của huyện Thanh Thủy vậy? Cô chưa từng tới nơi đó, nhưng đã từng xem qua Những cái bức vẽ họa cảnh vật ở đây là một nơi rất đẹp. Đào Khê khẽ liếc nhìn Trương Đa Lạt, bàn tay cầm dao nĩa của cậu ta dừng lại. Cậu còn chưa trả lời thì Dương Đa Lạt mím chặt môi đứng dậy, ném cái nĩa xuống, chẳng nói chẳng răng chạy ra khỏi nhà hàng. La Trường Âm vội vàng đứng lên gọi vài tiếng, "Lạt Lạt, Lạt Lạt a!" Nhưng Dương Đa Lạt cũng chẳng đứng lại, bà bèn đuổi theo cậu, không kịp nói câu nào với hai người. Đương nhiên Đạo Khê biết vì sao Dương Đa Lạt lại chạy trối chết như vậy. Cậu rũ mắt che đi cái sự mỉa mai. Lúc này trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ. Đạo Khê nhận ra rằng Lâm Khâm Hòa cứ luôn nhìn mình nãy giờ, liền hỏi, "Anh không về cùng với mẹ anh sao?" Trong lúc dùng bữa nói chuyện, Đào Khê phát hiện ra rằng La Trường Am quan tâm và để ý tới Dương Đa Lạt còn nhiều hơn với chính con trai Lâm Khâm Hòa của mình. Điều này khiến cậu chẳng có cách nào giải thích nổi. Chuyện khiến cậu cảm thấy chăm chọc hơn cả đó là lúc bản thân cậu muốn cố gắng lấy lòng người lớn thì Dương Đa Lạt lại có thể tùy hứng tỏ ra tức giận, nói đi là đi. Lâm Khâm Hòa đặt món tráng miệng mà anh chưa ăn chút nào tới trước mặt Đào Khê, giống như chẳng hề bận tâm cái chuyện là Trường Am và Dương Đa Lạt bỏ đây, bình tĩnh trả lời, "Đợi em ăn xong thì anh tiễn em về." Đào Khê không khách khí nhận lấy, cúi đầu ăn tiếp, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện của mẹ Lâm Khâm Hòa. Cậu bỗng nhớ tới cái khoảng thời gian rất lâu trước kia, Tất Thành Phi từng nói với cậu rằng mẹ của Lâm Khâm Hòa coi Dương Đa Lạt như con ruột của mình. Xem ra cái lời ấy không ngoa chút nào. Vậy nếu như sự thật được phơi bày, với cái tình cảm 16 năm như ruột thịt, mẹ của Lâm Khâm Hòa chắc chắn sẽ lựa chọn bảo vệ Dương Đa Lạt. Bà ấy sẽ nghĩ gì về cậu đây, khi cậu và Lâm Khâm Hòa đang trong một mối quan hệ như vậy chứ? Đạo Khê lơ đễnh ăn miếng bánh, bỗng nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói, "Chuyện quan Phạm Vận tìm em tối nay có liên quan tới Dương Đa Lạt sao?" Đào Khê giật mình, cái nĩ trong tay khựng lại. Cậu chậm rãi nuốt nước miếng bánh trong miệng xuống, không trả lời câu hỏi của anh. Đào Khê phát hiện ra rằng đôi lúc Lâm Khâm Hòa nhạy bén tới mức khiến cậu cảm thấy đáng sợ. Có vẻ Lâm Khâm Hòa cũng không đợi câu trả lời, dùng ánh mắt trầm lắng nhìn cậu, nói tiếp, "Nếu như lúc đó anh không tới, em sẽ đi cùng với quan Phạm Vận, phải không?" Câu nói này không mang theo bất kỳ một giọng điệu nào, là một câu hỏi giống như câu khẳng định. Đạo Khê im lặng một lúc, rũ mắt xuống, giống như học sinh đang bị người nhà vặn hỏi vậy. Cậu buông đĩa, hai tay đặt ngay ngắn lên mặt bàn. "Học trưởng quan nói với em rằng muốn giới thiệu với em một người bạn. Người ấy sẽ giúp đỡ em trong cái chuyện nộp đơn xin vào cái trường đại học ở nước ngoài." Cậu vẫn không thể nói cho Lâm Khâm Hòa biết về cái cuộc trò chuyện mà mình nghe thấy. Càng không có cách nào kể cho anh nghe về việc bản thân định nhân cơ hội này mà trả thù. Lâm Khâm Hòa hơi cau mày, anh không hề tin cái lý do này của cậu. Anh biết Đào Khê sẽ không dễ dàng nhận ý tốt của người khác, huống chi là một người xa lạ có thân phận phức tạp như quan Phạm Vận. Anh cũng luôn biết rằng Đào Khê có chuyện gì đó giấu mình. Có lẽ đó là bí mật mà cậu muốn kể cho anh nghe. Liên quan tới bí mật ấy, anh có một suy đoán vô cùng ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn tới mức anh cảm thấy bản thân mình điên rồi. Nhạc sĩ ở nhà hàng đã quay về bên chiếc đàn của mình và ngồi xuống tấu một bản nhạc ra nhẹ nhàng. Có không ít thực khách đang chung bữa, đang cười và vỗ tay. Nhưng ở phía bàn bên này, hai người bỗng nhiên im lặng chẳng nói gì. Từ trước đến nay, Đào Khê chưa từng thấy Lâm Khâm Hòa nhìn mình như vậy, là một ánh mắt như đang mang theo sức nặng nào đó. Trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi hoảng hốt không tên. Cậu không biết Lâm Khâm Hòa đang nghĩ gì, còn tưởng rằng Anh vẫn để ý tới cái chuyện về quan phàm vận, nghĩ nghĩ rồi hỏi thẳng. Sao vậy anh? Hội trưởng quan có vấn đề gì sao? Lâm Cam Hòa dời mắt, tạm kẹt đi cái phỏng đoán điên rồ trong lòng. Đúng là anh có nghe được vài cái chuyện liên quan tới quan phàm vận, nhưng không thích bàn tán sau lưng người khác. Vì vậy, chỉ nói. À không có gì, sau này nếu như một mình cô ta tới gặp em, thì tốt nhất là đừng để ý đến. Đào Khê thở phào một hơi, gật đầu. Vâng, em biết rồi. Sau đó cậu bắt đầu kể về cái bữa tiệc sinh nhật tối nay của Kim Tinh, miêu tả vô cùng sinh động việc mấy tên chuyên giành mết đã cướp mết để hát như thế nào, rồi giọng ca của Tất Thành Phi khó tả ra sao, chiếc bánh sinh nhật của Kim Tinh siêu ta khổng lồ tới mức nào, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Lâm Cầm Hòa vẫn luôn im lặng lắng nghe cậu nói, đôi khi anh sẽ đáp lại vài câu. Nghệ sĩ Dương Cam Kỳ đã chơi xong cái bài nhạc ra và đổi sang một bản nhạc mới khác. Tuy chỉ mới tấu được có một đoạn nhỏ, nhưng đôi mắt của Đào Khê đã sáng lên, nói với Lâm Cam Hòa. Anh nghe kìa, là cái bài Merry Christmas, Mr. Lawrence. Mụn tay chậu chống lên má, cẩn thận lắng nghe một lúc rồi lắc đầu nói. Không đàn hay bằng anh. Lâm Cam Hòa tự lưng vào ghế, cảm thấy hơi buồn cười. Em có thể nghe ra sao? Đào Khê biết Lâm Khâm Hòa đang cười cái khả năng thưởng thức âm nhạc của mình, nên hừ một tiếng. Em nói anh đàn hay, thì chính là như vậy đây. Lâm Khâm Hòa cười cười, cũng bắt đầu lắng nghe bài hát mà mình đã chơi vô số lần, nhưng cũng không có tâm trí để nghe xem ai tấu hay hơn. Anh nhìn ra phía bên ngoài ô cửa sổ sát đất. Lúc này đã là giữa tháng 12, nhiều cửa hàng trên phố đã treo đồ trang trí Giáng sinh lên cửa kính. Cổng trung tâm thương mại đối diện có đặt một cái thông Noel khổng lồ cùng những ánh đèn neon xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy không ngừng. Chỉ còn một trận tuyết nữa thôi là tới Giáng sinh rồi. Cuối cùng, Lâm Khâm Hòa thanh toán cho bữa ăn. Anh tiễn Đào Khê về trường, thì quay trở lại biệt thự, thấy là Trinh Am ngồi một mình suy sụp bên chiếc ghế sofa, tay cầm một chiếc vòng bình an màu đỏ. Sau khi là Trinh Am đưa Dương Đa Lạt trở về, thì muốn nói chuyện với cậu ta. Cuối cùng còn tháo chiếc vòng kết bình an mà mình luôn đeo ra, rồi tự nhốt mình trong phòng. Lâm Khâm Hòa rót một ly nước ấm, bước tới ngồi xuống bên cạnh La Trinh Am, đưa nước cho bà. Là Trương Âm nói cái lời cảm ơn, rồi nhận lấy ly nước. Chị uống một ngụm, vẻ mặt mang theo cái sự áy náy mà nói. Cam Hòa à, con gửi lời xin lỗi, Đào Khê, giúp mẹ nhé. Vốn dĩ tối nay mẹ muốn mời các con cùng ăn một bữa cơm và nói chuyện. Nhưng mà... Lâm Cam Hòa nói. Không sao ạ. Dù sao con cũng định dẫn cậu ấy đi ăn cái gì đó. Là Trương Âm nhớ tới cái bầu không khí hơi kỳ lạ giữa Lâm Khâm Hòa và Đào Khê. Tối nay, bà không nói gì, chỉ nhìn chiếc sợi dây kết bình an trong tay, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, giải bày với con trai. Gần đây Lạc Lạc không ổn lắm. Ông nội bảo nó về nhà họ Phương, nó cũng không đi. Trước đây còn xin nghỉ phép, về nhà mấy ngày không đi học. Dạo gần đây, khó khăn lắm, mới chịu đi học lại. Nhưng ngày nào về nhà, nó cũng một mực nhốt mình trong phòng, không chịu ra. Hỏi có chuyện gì, thì nó chẳng nói. Tối nay lúc về nhà, còn cấu kỉnh nổi nóng nữa. Mẹ sợ cơ thể của nó không tốt, lại xảy ra chuyện. Có một khoảng thời gian trước đây, Lâm Khâm Hòa cũng có ý định thử nói chuyện với Dương Đa Lạt. Nhưng cậu ta vẫn cứ luôn câm như hến. Anh nghĩ rồi nói với La Trương Am. Mẹ có thể mời bác sĩ tâm lý đến khám cho cậu ta. La Trương Am không hiểu vì sao một Dương Đa Lạt đang êm đẹp tốt lành lại có vấn đề về tâm lý. Nghĩ đến chuyện trong nhà hàng Tây vào tối nay, có vẻ Dương Đa Lạt đã phải chịu cái sự kích thích lớn nào đó. Bà do dự một lúc, thử dò hỏi Lâm Khâm Hoa. Có phải giữa Lạng Lạng và cái cậu bé Đào Khê đó đã xảy ra cái mâu thuẫn gì ở trường không? Mẹ cảm thấy hình như Lạng Lạng không thích cậu ấy lắm. Lâm Khâm Hoa nghe vậy thì thấy hơi không vui, trầm giọng đáp. Đào Khê không có qua lại gì với cậu ta cả. Là Trường Âm nghe ra được cái hàm ý che chở Đào Khê của Lâm Khâm Hoa, thở dài nói. Mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Lần trước nghe hai con cãi nhau, có vẻ như đã nhắc tới cái thằng bé. Chứ không phải mẹ có ý muốn trách Đào Khê. Bà vốn đang nghĩ tới cái chuyện sẽ mời Đào Khê tới tham dự bữa tiệc tổ chức sinh nhật cho Dương Đa Lạt vào năm nay. Dù sao thì có vẻ như mối quan hệ giữa Lâm Khâm Hoa và Đào Khê cũng rất tốt. Bà cũng rất thích cái đứa nhỏ này. Nhưng xem ra, bây giờ mời Đào Khê tới thì lại không thích hợp cho lắm. Sợi dây bình an này là do dì Phương bệnh ạ? Là Trường Âm ngờ ra, rũ mắt nhìn cái sợi dây kết bình an đã cũ lắm rồi. Giọng nói mang theo cái sự thương cảm. Đúng vậy, nghe chú Phương nói, lúc A Tuệ mang thai Lạc Lạc ở huyện Thanh Thủy, thì cô ấy đã tự bệnh nói cho thằng bé, ngụ ý bình an và vui vẻ. Đáng tiếc rằng không thể đeo tận tay cho Lạc Lạc. Là Trường Âm nói xong, thì thấy Lâm Khâm Hoa cau mày liền hỏi. Sao vậy con? Lâm Khâm Hoa lắc đầu, hỏi tiếp. Mẹ có biết lúc ấy dì Phương ở cái chỗ nào của huyện Thanh Thủy không? Là Trường Âm ngạc nhiên nhìn Lâm Khâm Hoa. Sao con cũng hỏi về cái vấn đề này vậy? Bà biết rằng trước nay Lâm Khâm Hoa chưa từng chủ động nhắc tới Phương Tuệ, thậm chí còn có chút kiêng dè. Lâm Khâm Hoa như đang suy nghĩ cái gì đó. Lạng Lạng cũng từng hỏi mẹ sao? Là Trường Âm gật đầu nhớ lại nói. Chính là cái lần Lạc Lạc xin nghỉ phép về nhà ấy. Thằng bé bỗng nhiên hỏi mẹ cái câu này. Nhưng hồi đấy mẹ không tới huyện Thanh Thủy nên cũng không biết. Chỉ biết là lúc đó A Tuệ ở nhờ tại một gia đình làm nông. Còn cụ thể là ở đâu thì chú Phương không chịu nói với mẹ. Bà nói xong thì nhìn Lâm Khâm Hoa, thế nhưng lại thấy sắc mặt anh cứng lại. Anh im lặng mấy giây, rồi lại hỏi tiếp. Bức tranh sơn dầu treo trong phòng tranh mà vẽ về cây hoa đào trên núi đó là tranh của dì Phương, vẽ lúc ở huyện Thanh Thủy sao ạ? Là Trường Âm ngẩn người, nhanh chóng nhận ra Lâm Khâm Hoa đang nói đến cái bức tranh nào. Chính là bức mà bà thích nhất. Trong khe núi, hoa đào nở bung như gắm, bên dòng suối trong phát. Lưng chân núi có một nông trại với bức tường trắng và hàng ngói đen với làn khói bếp vón vít trên không trung, mang đến một cảm giác yên tĩnh nhẹ nhàng của chốn bồng lai tiên cảnh. Đúng vậy, lúc cô ấy còn ở đó đã vẽ rất nhiều tranh, sau này đều được chú Phương mang về hết. Chỗ này của mẹ cũng có vài bức. Lâm Khâm Hoa hỏi nhiều chuyện liên quan đến Phương Tuệ như vậy, đương nhiên khiến cho La Trương Âm nhận ra có cái gì đó không ổn, nhưng lại thấy anh nhíu chặt mày, sắc mặt càng trở nên nặng nề, giữa hai hàng lông mày như mang theo chút gì đó hoảng sợ. La Trương Âm ngờ vực hỏi, sao bỗng nhiên con lại hỏi về cái chuyện của A Tuệ vậy? Chỉ là con đang nhớ tới vài chuyện thôi. Lâm Khâm Hoa đứng lên, cúi đầu nhìn La Trương Âm hỏi. Con có thể tới phòng tranh của mẹ xem một chút được không ạ? La Trương Âm cũng đứng lên, gật đầu nói. Đương nhiên là có thể rồi. Cảm ơn mẹ. Lâm Khâm Hoa nói với ba, quay người bước về phía đầu cầu thang. Gương mặt La Trương Âm hiện lên cái nụ cười khổ. Đây rõ ràng là nhà của Lâm Khâm Hoa, nhưng anh lại luôn khách sáo như vậy.

cuối cùng vẫn bị anh lay tỉnh. Cậu nhận lấy cốc nước trong tay anh, uống từng ngụm một. Cảm giác khô khốc nơi cổ họng đã đỡ hơn một chút. Lâm Khâm Hòa mở gói thuốc vừa mua ra, giữ theo lời của bác sĩ nói mà lấy ra vài viên thuốc đặt trong lòng bàn tay Đào Khê. Mặt của Đào Khê nhăn nhúm lại. Cậu không thích uống thuốc một chút nào, nhưng Lâm Khâm Hòa cứ nhìn cậu đăm đăm, thành ra vẫn phải ngoan ngoãn uống. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu uống hết thuốc, đóng cửa ban công lại, nói với Đào Khê: "Lên giường nằm ngủ đi nào." Đào Khê ngồi yên không nhúc nhích, đôi gò má trắng nõn hơi ửng hồng, ánh mắt cũng mang theo hơi nước. Cậu ngửa đầu nhìn thẳng vào Lâm Khâm Hòa, giống như bị sốt đến ngốc luôn rồi. Lâm Khâm Hòa nghĩ nghĩ, vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Đào Khê, thấp giọng nói: "Anh không đi đâu hết." Lúc này Đào Khê mới chậm chạp đứng lên, cởi áo khoác ngoài với giày ra, trèo lên giường, rồi bọc chăn kính thành người một cái kén. Nhưng cậu không nhắm mắt ngủ ngay, mà uốn éo người tới gần mép giường, rướn cái cổ nhìn Lâm Khâm Hòa, đôi mắt đen láy lộ ra khỏi chăn bông. Lâm Khâm Hòa cảm thấy không biết phải làm sao. Anh biết Đào Khê muốn gì, quét mắt qua bàn cậu hỏi: "Trong phòng em có sách không?" Đào Khê rầu rĩ nói: "Trong ngăn kéo có ạ." Lâm Khâm Hòa mở ngăn kéo ra, rồi chọn bừa một cuốn sách bên trong, giơ lên cho Đào Khê xem, nói: "Anh ở đại động sách, em cứ yên tâm mà ngủ." Đào Khê ừ một tiếng, có vẻ cuối cùng cũng yên tâm rồi, nằm tại chỗ nhắm mắt lại, một lúc sau thì thiếp mất. Lâm Khâm Hòa cũng không đọc sách, mà cúi đầu nhìn tấm danh thiếp mà anh vô tình lấy ra trong ngăn kéo. Anh cầm tấm danh thiếp màu vàng kim nhạt lên. Nó được giữ gìn rất cẩn thận, trông vẫn như mới, ở giữa chỉ có ba chữ: Dương Tranh Minh. Lâm Khâm Hòa đặt danh thiếp lại trong ngăn kéo, sau đó cầm lấy chiếc áo khoác mà Đào Khê vừa cởi ra, đắp lên chăn của cậu. Dáng người anh cao, nên đứng bên cạnh Dương cũng có thể nhìn thấy Đào Khê. Có lẽ Đào Khê có thói quen nằm nghiêng khi ngủ, gương mặt đỏ ửng của cậu đối diện với anh, hơi thở có chút nặng nề, hai mắt nhắm nghiêng, chỉ có bờ mi thoang thoảng, khẽ rung nhẹ. Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê một lúc, anh đặt chú gấu màu hồng bên cạnh đầu cậu, vươn tay khẽ khàng, xoa đầu cậu, rồi lại sờ lên đầu con gấu nhỏ, để nó ngủ bên cạnh Đào Khê trên chiếc giường nhỏ hẹp này. Từ nhỏ, Đào Khê rất sợ bị ốm vì bệnh tình của em gái, mà gia đình cậu đã nghèo rất mồng tơi rồi, nên cho dù cậu có cảm thấy khó chịu trong người thì cũng sẽ không nói với Quách Bình. Và những cơn sốt thông thường thì chỉ cần tầm một tuần là có thể khỏi. May mắn thay, trước giờ cậu chưa từng mắc phải cái bệnh gì nghiêm trọng. Có một lần duy nhất, bệnh nặng, dường như đến cả Quách Bình cũng bị dọa sợ. Cậu phải ở lại bệnh viện chăm sóc mấy ngày. Sau đợt ấy, có đôi lúc cậu thấy mắc bệnh cũng không tệ chút nào, bởi vì những lúc bị ốm, Quách Bình sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn một chút, còn nấu cho cậu một bát canh gà rất thơm nữa. Đây là điều mà cậu khao khát nhất từ khi còn nhỏ, đặc biệt mà mỗi khi mùa đông tới. Lúc Đào Khê tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là con gấu nhỏ đang nhìn chăm chăm vào mình, dọa cậu sợ hết hồn. Sau đó cậu phát hiện ra ánh sáng trong phòng hơi tối, không được bật đèn. Cậu ngồi bật dậy, nằm bò ra phía mép giường tiệm Lâm Khâm Hòa, nhưng trong phòng không có một bóng người. Cậu nhìn cái chiếc áo trải trên trăn bông, biết Lâm Khâm Hòa có thể chỉ tạm thời vừa ra ngoài thôi, nhưng lòng vẫn cảm thấy trống rỗng. Vị cảm giác ngủ một mạch tới lúc hoàng hôn rồi tỉnh lại chỉ có một mình mình, không tốt đẹp cho lắm, giống như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy. Đào Khê ngồi ngay người trên giường mất một lúc, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu nghiêng đầu nhìn là Lâm Khâm Hòa đang xách theo một cái túi bước vào. Anh hơi ngẩng đầu nhìn cậu, cau mày nói. Mặc áo vào đi. Đôi mắt Đào Khê trong chốc lát sáng bừng lên, nhanh chóng mặc chiếc áo vừa dày vừa nặng kia vào người, trèo xuống giường, quấn riết lấy Lam Khâm Hòa như cái đuôi. Lam Khâm Hòa bật đèn lên, đặt túi thức ăn trong tay xuống bàn, vươn tay sờ lên trán Đào Khê đang đứng xác xịt bên mình. Đã không còn sốt nữa rồi, nhưng anh vẫn không yên tâm, lấy cái chiếc cặp nhiệt độ mua trong phòng y tế ra đưa cho Đào Khê nói. Đo thử nhiệt độ cơ thể xem nào. Đào Khê nhận lấy, kẹp vào dưới cánh tay, đi tới đi lui xung quanh cái túi đầy ắp đồ ăn, không nhịn được mà nằm bò lên bàn, ghé sát vào cái túi cẩn thận hít hít. À à, thấy mùi thơm rồi nha. Trước đây em nói là sau này sẽ nuôi một chú cún con, em còn nhớ không? Lam Khâm Hòa rải một tờ báo tiếng Anh đã bỏ đi, lót trên mặt bàn, lấy từng hộp đồ ăn trong túi ra. Đào Khê ngẩn người. Nhớ ạ. Lam Khâm Hòa lấy bát canh cuối cùng ra, thở nói. Anh thấy không cần nuôi nữa đâu, ở đây không phải có một con rồi sao? Giỏi lắm, vọng vò thế. Cuối cùng cũng chỉ muốn nói rằng cậu giống cũng con mà thôi. Đào Khê giả bộ như không nghe thấy, rút nhiệt kế ra đưa cho Lam Khâm Hòa hỏi. Anh ăn rồi sao? Lam Khâm Hòa ơ một tiếng, cầm cái cặp nhiệt độ dơ về phía chiếc đan nhìn một lúc, đôi lông mày giãn ra nói. Hạ sốt rồi. Em đã nói là sức khỏe em tốt lắm mà. Ăn cơm đi nào. Đào Khê cũng không ngồi xuống ngay mà bê một chiếc ghế khác đặt bên cạnh ghế của mình, sau đó nhìn anh với đôi mắt chờ mong. Lam Khâm Hòa đã biết lúc Đào Khê bị ốm có hơi dính người. Anh ngồi xuống chiếc ghế kia, lúc này Đào Khê mới ngồi xuống bên cạnh anh. Đào Khê cúi đầu nhìn mấy món ăn trước mặt, có lẽ là Lam Khâm Hòa đặt mua đồ ăn ở nhà hàng bên ngoài, còn có cả bát canh gà vàng ống, hương thơm đậm đà cứ xông thẳng vào mũi. Lam Khâm Hòa thấy Đào Khê ngây ngốc nhìn đăm đăm vào bát canh gà, thấp giọng hỏi. Em không thích sao? Đào Khê rụt mắt lắc đầu, lấy cái muỗng múc mụn thì canh nhỏ, đáp. Em thích ăn canh nhất đấy. Tối đến, Đào Khê cùng Lam Khâm Hòa tới cái buổi tự học tối, rồi chóng bổ sung những bài học của buổi chiều. Cơn sốt của cậu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Có điều sau khi tan học, Lam Khâm Hòa vẫn nhìn đăm đăm, cậu uống thuốc rồi mới chịu đi. Đào Khê quay về phòng ký túc thì tiếp tục vẽ bản thảo để nộp dự thi. Vì cậu đã bỏ bạn nháp cũ đi, mà cái hạn nộp hồ sơ lại đang tới rất gần, nên bỗng chốc thời gian của cậu trở nên eo hẹp và khẩn trương hơn. Phải ngạn biết Đào Khê muốn tham gia cuộc thi CAC từ lâu. Cậu ta đứng trước giá vẽ ngẫm nghĩ một lúc, trông thấy Tư Tử Kỳ cũng sắp tới gần, nhìn thì mỉa mai mấy câu. Cậu xem mà hiểu sao, đứng đây chán cả đường. Tư Tử Kỳ rời mắt, quay về chỗ của mình hừ một tiếng. Vẽ trông quái dị thế kia thì ai mà nhìn hiểu được cơ chứ? Thế nhân Phan Ngạn hưng phấn nói. Đây, người ta gọi là trường phái trừu tượng, có biết không hả? Cái loại người chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào như cậu thì không thông não nổi đâu. Thuốc nổ được châm ngòi, hai người lại bắt đầu đấu khẩu với nhau. Đào Khê liếc Tư Tử Kỳ, thu dọn cái họa cụ xong thì đặt giá vẽ vào trong góc phòng, lấy một tấm vải trắng cẩn thận trùm lên. Sau khi tắt đèn, Phan Ngạn nằm trên giường nghịch điện thoại, nhếch miệng thở dài. Dự báo thời tiết nói là tuần sau hầu hết các khu vực trong cả nước đều sẽ giảm nhiệt độ. Chỗ của tôi mình còn có thể có tuyết rơi nữa đấy. Đúng là phải cảm ơn người đã phát minh ra cái điều hòa nhiệt độ. Nếu không thì ông đây sẽ chết cống mất. Tự Tử Kỳ chế giễu. Cậu lắm mỡ như thế, hóa ra chỉ dùng để trang trí thôi à. Hai người lại bắt đầu xỏ xiên nhau. Mãi cho đến khi quản lý ký túc xá gõ mạnh vào cửa mấy cái, thầy mới chịu ngậm mồm lại. Đạo Kê nằm dài trên giường chẳng nói gì, cậu lấy điện thoại dưới gối ra, kiểm tra cái phần dự báo thời tiết, rồi mở một cái app mua sắm mà cậu chưa dùng lần nào, lần mò tìm được một đống đồ. Sau nhiều lần so sánh cùng đọc bình luận, cuối cùng cậu đặt mua một cái máy sưởi, hai tấm thảm điện, hai cái chăn dài, hai chiếc áo lông, hai cái khăn quàng cổ, hai đôi găng tay, mấy cái áo len và một vài đôi tất nhung. Mua xong thì đã gần một giờ rồi, số tiền thừa cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cậu kiểm tra lại đơn hàng một lượt, rồi lại đặt mua thêm vài chiếc cặp tóc cùng một chiếc mũ len trùm đầu nhỏ màu đỏ. Dự báo thời tiết nói không sai chút nào, một đợt không khí lạnh nữa lại tràn về hầu khắp các tỉnh của Trung Quốc. Tuần tiếp sau đó, nhiệt độ đột ngột giảm xuống tầm 0 độ. Nhưng nhiệt độ có thấp tới đâu, gió có lạnh đến mấy, thì cũng không thể dập tắt được nỗi mong mỏi đón Giáng sinh về của các chàng trai cô gái. Lễ Giáng sinh năm nay rơi vào đúng ngày Chủ nhật. Mấy cô gái đã lên kế hoạch đi mua sắm dạo phố với nhau từ lâu. Đám con trai thì không mấy mặn mà với Giáng sinh, nhưng những món đồ chơi với game nước ngoài mà bọn họ muốn mua chắc chắn sẽ giảm giá vào dịp này, nên cũng hỏng ngày này mau tới. Một vài người lớp 11-1 đều tới cùng một nơi vào chiều Chủ nhật này, nên vào giờ nghỉ trưa thứ bảy, mấy người nhận được lời mời ở lại tụ tập trong lớp, cùng nhau bàn bạc xem nên mua quà gì. Nghe nói năm nay cô La lại chuẩn bị cho mỗi đứa bọn mình một món quà Giáng sinh đấy. Quà năm ngoái đắt ghê, làm tụi mình ngại lắm. Năm nay cô ấy mời nhiều người như thế, thì kiểu gì cũng tốn nhiều hơn nữa. Một cô gái nói, mình vẫn còn nhớ cái bánh sinh nhật năm ngoái, làm thành một con búp bê bằng fondant, cao nửa mét giữ theo do kết nữa. Đỉnh thật sự luôn, với lại dễ thương lắm. Vừa nhìn là biết không rẻ chút nào đâu. Fondant ở đây có thể hiểu đơn giản như là kẹo đường, được làm từ bột đường trắng, chủ yếu để trang trí cho bánh kem. Một cô gái liếc nhìn về hàng ghế cuối, sau khi chắc chắn rằng Lam Khâm Hoa không ở đó, liền nói, có điều nhà Lam Khâm Hoa giàu như thế, với bọn họ mà nói thì có đáng là bao đâu. Hâm mộ ghê, mỗi năm tới sinh nhật mình, mẹ mình nấu cho được một bữa ăn ngon là phúc lắm rồi. Một cậu bạn nói với giọng ao ước, dù sao thì cô ấy cũng nuôi người ta từ bé đến lớn mà, khác gì con ruột đâu chứ. Cô bạn khác nhỏ giọng nói, sao mình thấy còn thân hơn cả con ruột luôn ấy. Tất Thành Phi vừa vào lớp học, nhìn thấy đám bạn đang buôn chuyện thì không nhịn được mà sắp vô, chia sẻ lại những câu chuyện cũ rích năm xưa mà mình biết cho mọi người nghe xong mới hài lòng quay về chỗ cồi. Hỏi cậu bạn Đào Khê vẫn luôn cúi đầu làm đề, Khê ca, chiều mai cậu muốn đi với mình không? Cậu ta đương nhiên cho rằng Đào Khê cũng được mời, dù sao thì Lam Khâm Hoa với Đào Khê cũng thân nhau vậy mà. Đào Khê dựng bút, xoay nó một vòng trong tay, giọng bình tĩnh nói, chiều mai mình phải đi học vẽ nữa. Cho dù không đi học vẽ thì cậu cũng không thể tới. Để quậy phá à, cậu tưởng tượng ra cái cảnh đó thì cười nhạo một tiếng. Tất Thành Phi tiếc lắm, nhà của học thần là một nơi cực kỳ có hơi thở của nghệ thuật, cho nên bữa tiệc năm nay chắc chắn sẽ cực kỳ vui. Cậu không đi thì đáng tiếc nha. Đào Khê không nói gì, cúi đầu làm đề tiếp. Nhà của Lam Khâm Hoa sao? Cậu bỗng nhớ tới giấc mơ rất lâu về trước. Trong mơ, Lam Khâm Hoa dẫn cậu về nhà, nhưng cuối cùng sẽ lại chạy tới Đào Khê Loan. Cậu mời Lam Khâm Hoa đến nhà cậu, nhưng anh lại xoay người bỏ đi. Cậu đuổi theo mãi mà vẫn không kịp. Hiện tại cậu đã đuổi kịp Lam Khâm Hoa, nhưng lại không muốn tới nhà anh chút nào, bởi căn nhà đó liên quan tới một người mà cậu không muốn nhìn thấy. Đào Khê làm đợi một lúc, sau khi tính sai một vài công thức, cậu chợt nhận ra một vấn đề. Lam Khâm Hoa có biết rằng sinh nhật của cậu trùng với lễ Giáng sinh không nhỉ? Cách đây rất lâu, cậu đã từng thì thầm trong phòng nhạc về cái điều ấy, nhưng không biết liệu Lâm Khâm Hoa có nghe thấy không. Cho dù nghe thấy thì không biết anh có nhớ không nữa. Đạo Khê không yên tâm lắm, quyết định đợi khi nào Lâm Khâm Hoa về thì sẽ nói với anh, rồi hẹn ra ngoài tối mai. Kết quả là đợi đến lúc tan lớp buổi chiều mới thấy Lâm Khâm Hoa quay về từ lớp luyện thi. Đạo Khê đi cùng anh tới căng tin. Trên đường, cậu nói với Lâm Khâm Hoa bằng cái giọng tự nhiên. Em thấy dự báo thời tiết nói là lễ Giáng sinh năm nay có thể sẽ có tuyết rơi đó. Lâm Khâm Hoa một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, bộ dạng như kiểu chẳng nhớ ra cái điều gì. Đạo Khê lập tức nghẹn họng, cậu gượng gạo chuyển chủ đề, nói sang cái chuyện khác. Lúc đi ngang qua tiệm trà sữa cạnh căng tin thì thấy một cô gái trẻ đang làm việc ở trước cửa hàng, đang phát cho mỗi học sinh đi qua một tấm thẻ ước nguyện miễn phí. Sau khi viết xong, có thể treo lên cây thông Noel trong quán. Hầu hết những người nhận tấm thẻ kia đều là con gái, nhưng cô nhân viên thấy Đào Khê tò mò, nhìn cái đóng thiệm trong tay mình, lại trông cậu đẹp trai, thì liền cười, rồi nhét cái tấm thẻ vào tay cậu. Đào Khê nói lời cảm ơn với cô nàng nhân viên. Cậu nhìn cái tấm thẻ trong tay, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị một bàn tay lấy mất. Đạo Khê muốn cướp lại cái thẻ trong tay Lâm Khâm Hoa. Người ta đưa cho em mà. Nhưng Lâm Khâm Hoa lại nhét luôn nó vào trong túi. Sau đó lấy chiếc điện thoại đang rung lên, cúi đầu nhìn màn hình, bước tới một nơi vắng người, rồi nhận cuộc gọi. Đạo Khê chỉ đành dừng lại chờ Lâm Khâm Hoa. Nhìn thấy anh cau mày, một lát sau thì trầm giọng nói. Bây giờ em sẽ qua đó. Sao vậy anh? Đào Khê hỏi. Cậu cảm thấy cái vẻ mặt của Lâm Khâm Hoa bỗng chốc trở nên nghiêm túc sau khi nhận cuộc gọi vừa rồi. Dạo gần đây Lâm Khâm Hoa có vẻ rất bận, anh thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại, có lúc còn xin nghỉ học nửa ngày. Đào Khê từng hỏi mấy lần, nhưng anh chỉ nói là chuyện trong nhà, cậu cũng đành thôi, không hỏi gì thêm. Ánh mắt Lâm Khâm Hoa trầm lắng nói, không có gì, anh phải đi xử lý một chút việc. Trong lòng Đào Khê cảm thấy hơi mất mát, vốn dĩ cậu định nhân lúc ăn cơm này mà tỉ mỉ nói cho Lâm Khâm Hoa nghe về kế hoạch tối mai. Nhưng giờ xem ra, cậu chỉ có thể nói trên quy chat rồi. Đào Khê rũ mắt xuống, mím môi, chì tay ra nói, vậy anh trả em tấm thẻ đi. Em muốn viết một ước nguyện. Lâm Khâm Hoa không lấy nó ra, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Đào Khê, rồi mau chóng buông ra, khẽ nói, tối nay anh cùng em ước nguyện sinh nhật, không được sao? Đào Khê đột nhiên ngước mắt nhìn Lâm Khâm Hoa, thấy trong đôi mắt anh như mang theo nét cười. Anh biết sao? Cậu trợn tròn hai mắt, bỗng dâng cao giọng nói, tối nay á, nhưng ngày mai mới là sinh nhật em mà. Cậu đã lập kế hoạch rằng chiều mai sau khi vẽ xong sẽ cùng ăn cơm với anh, nhân đó tổ chức sinh nhật luôn. Vừa hay lại còn né được cái bữa tiệc mà mẹ Lâm Khâm Hoa tổ chức cho Dương Đa Lạc nữa. Làm vậy thì anh sẽ không cảm thấy bị khó xử. Giọng Lâm Khâm Hoa mang theo chút bất đắc dĩ nói, sinh nhật phải trải qua thời điểm không giờ thì mới có ý nghĩa. Giây phút cuối cùng của tuổi 16 cùng giây phút đầu tiên của tuổi 17 đều rất quan trọng. Đạo Khê đờ đẫn gật đầu. Điều này giống như việc chuyển giao năm mới vậy. Thời khắc không giờ mang ý nghĩa là một năm mới bắt đầu. Sinh nhật cũng nên trải qua giây phút không giờ điểm đó, chính là lớn thêm một tuổi nữa. Cậu nở nụ cười, đôi mắt sáng như ánh sao đêm. Đúng vậy nha, qua 12 giờ đêm nay là em bằng tuổi với anh rồi đó. Cậu sẽ cùng 17 tuổi giống Lâm Khâm Hoa. Lâm Khâm Hoa sửa lại cái lời của cậu. Không phải, anh vẫn lớn hơn em mấy tháng. Đào Khê biết Lâm Khâm Hoa sinh vào tháng 5. Cảm thấy anh tính toán mấy cái chuyện này thì có hơi ngây thơ, nhưng vẫn hù theo. Vâng, anh lớn hơn em. Anh lớn hơn em mà. Cậu nói xong thì thấy Lâm Khâm Hoa hơi nhướng mày, còn một tiếng. Sau khi tan học thì anh tới đón em, Lam Khâm Hòa nói. Đào Khê giật mạnh. Cậu nhìn Lam Khâm Hòa rời đi, vui vẻ bước vào căng tin, lấy cái thẻ ăn ra quẹt một món thịt đắt tiền, rồi ngồi ăn trong mãn nguyện. Cậu chẳng thèm muốn cái bữa tiệc náo nhiệt kia của Dương Đa Lạt chút nào, nhưng vẫn không kìm được mà nghĩ. Nếu trong tương lai cậu nói ra mọi sự thật, thì liệu cậu có thể được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như vậy hay không? Cậu không cần quá nhiều bạn, cũng không cần những món quà đắt tiền, chỉ cần một chiếc bánh kem thôi, bé bé xinh xinh là được rồi. Có Lâm Khâm Hoa, có em gái, có ba và cả ông bà ngoại, có lẽ có cả ba mẹ nuôi của cậu nữa. Mọi người sẽ nói với cậu một câu, rằng chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nếu được như vậy thì thật tốt biết bao. Trong phòng riêng của một quán cà phê nhỏ, Tô Vân lấy laptop từ trong cặp tài liệu ra, ngồi đối diện nói với cậu thiếu niên. Người biết được chân tướng của năm đó thật không nhiều. Sau hơn mười mấy năm, Tống Tân đã tốn chút thời gian mới tìm được một người trong cuộc thấu thân đạt ý, là một bà lão từng làm ba đỡ đẻ. Tống Tân là một thám tử tư rất có năng lực. Vì có một khoảng thời gian Lam Khâm Hòa từng nhờ Tô Vân, nên cô đã thuê Tống Tân đến điều tra tại cái làng Đào Khê Loan ở huyện Thanh Thủy. Lúc đầu bà lão rất kín miệng, làm Tống Tân phải mất một thời gian mới có thể khiến cho bà ta kể ra sự thật. Đây là cái đoạn video đã được ghi lại. Tô Vân click vào video trên laptop rồi đưa cho Lam Khâm Hòa xem. Lam Khâm Hòa trầm ngâm nhìn màn hình, không cầm lấy laptop. Anh chưa từng nhận ra chính mình lại hèn nhát và yếu đuối đến mức không có nổi một phần dũng khí để chứng thực những suy tư làm bản thân thống khổ suốt những ngày qua, dù rằng mọi chuyện đều đã rõ như ban ngày. Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, đeo tai nghe và mở video lên. Đoạn video do Tống Tân quay khi ở làng Đào Khê Loan, một bà lão tóc bạc phơ ngồi giữa một gian nhà, tường thuật lại các sự việc xảy ra vào đêm đông 17 năm trước tại một hộ nhà nông bằng khẩu âm địa phương đặc sệt. Cô nàng họa sĩ trú ở làng tôi hơn nửa năm và sống cùng vợ của người đàn ông họ Đào. Quan hệ của hai người đó tốt lắm. Và trùng hợp là cả hai đều có mang, cũng sanh cùng ngày. Tôi nhớ rõ ràng là hôm ấy tuyết rơi nhiều. Bà già của Đào gia tìm tôi và cái mụ lưu cùng thôn để đến đỡ đẻ. Con dâu của Đào gia sanh đứa bé khi còn chưa đầy tháng. Mụ lưu liền bảo đứa bé có khả năng không dễ nuôi. Chính tôi còn nhớ rõ là đứa bé có mụn vết bất đỏ trên cổ tay, nên khẳng định bà già Đào gia sẽ không nhận làm cháu đâu. Ôi, đáng tiếc là cái cô nàng họa sĩ bị xuất huyết sau khi sanh. Chúng tôi đưa cô ấy lên trạm y tế của thị trấn, nhưng trước khi tới nơi thì đã không kịp rồi. Sau này tôi được kể là cô nàng và con cô ấy đã được người thân đón về. Nhưng về sau tôi phát hiện trên cổ tay của cậu bé ấy không có vết bất đỏ, cảm thấy không đúng, sợ mình nhớ làm nên liền hỏi cụ thể mụ lưu. Mụ nói là mụ cũng nhớ trên tay con trai Đào gia có một cái bớ. Thế là chúng tôi mới biết Đào gia đã kính kẻ trao đổi hai đứa bé. Mụ lưu xuống dưới vàng mấy năm trước rồi. Tôi và mụ đã nói về cái chuyện này nhiều lần với nhau, bảo rằng thâm tâm mụ không được bình yên. Tôi cũng vậy. Đúng là tạo nghiệp. Lẽ ra cái đứa nhỏ ấy phải được trưởng thành ở thành phố, thế mà lại bị giam hãm trong cái làng nghèo khổ này. Tự hỏi mẹ của cậu bé ở trên cao dõi theo sẽ cảm thấy đau khổ đến nhường nào. Lam Khâm Hòa tắt video, nhắm chặt đôi mắt khô khốc ửng đỏ, ngón tay anh run rẩy khoắp lại, móng tay cứ vào lòng bàn tay đến mức làm khớp xương âm ỉ đau. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, liên tưởng tới vô số khả năng, và và cũng phỏng đoán đến những con người có dạ tâm ác độc nhất. Nhưng khi biết được sự thật phi lý này, nỗi giận dữ trong lòng như ngọn lửa lan ra cả một vùng thảo nguyên, gần như thiêu rụi tất cả cơ quan nội tạng. Anh không thể tha thứ cho cái gia đình đó, cũng như cái sự ích kỷ đáng sợ của chúng. Hai bà lão kia cũng vậy, tự hỏi nếu còn lương tâm, vậy tại sao lại chọn con đường im lặng dối trá ấy chứ? Thậm chí bỏ qua cho những người bên cạnh cũng không thể. Vậy tại sao đã nhiều năm trôi qua mà hai cái vị trưởng lão họ Phương lẫn Dương Tranh Minh và mẹ của anh là Trương Am vẫn còn ám ảnh người phụ nữ Phương Tuệ kia đến vậy? Vì sao lại chưa một lần tìm đến nơi Phương Tuệ trút hơi thở cuối cùng và nhìn xem cái đứa trẻ bị lãng quên ngày đó? Cơn giận cuốn theo vô vàn nỗi thống khổ và cái sự uất hận cùng những ký ức tự trọn bão tuyết dày đặc nhẫn chìm Lam Khâm Hoa và từng bông tuyết như những mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim. Bạn học Lam, cậu có thể cho mình mượn cuốn vở này của cậu một lúc được không? Không thể. Mình chỉ muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu, muốn làm bạn của cậu thôi. Đừng dùng cái cách nhàm chán này, và cũng đừng có lợi dụng Dương Đa Lạt. Đây là quà mà bố của Dương Đa Lạt đem tới, mà hôm nay cậu ấy không tới trường, cậu mang về cho cậu ấy đi. Nếu mình nói cho cậu biết, bây giờ mình rất muốn khóc, nhưng lại chẳng có nơi nào để khóc, thì cậu mới hài lòng sao? Sinh nhật của mình cũng vào Giáng sinh. Lâm Khâm Hoa à, nếu một ngày nào đó mình đổ bệnh, rất rất đau, cậu có tới thăm mình không? Cậu nhớ cái bức thư mẹ cậu gửi cậu chờ cậu tròn 18 tuổi không? Tôi nghĩ bà ấy hy vọng đến lúc cậu bóc phong thư, cậu sẽ trở thành một người lớn mạnh mẽ và lạc quan. Lâm Khâm Hoa à, mình cũng sẽ nỗ lực trở thành một người lớn mạnh mẽ và lạc quan. Anh nói xem, nếu như, em nói là nếu như thôi nha, em và anh cùng nhau lớn lên, vậy anh sẽ vẫn thích em chứ? Từng chi tiết vụn vặt ấy đã bị anh bỏ qua toàn bộ. Đằng sau những nụ cười là nỗi sâu thương xen lẫn không cam lòng, rõ ràng đều để lại dấu chân, đồng thời là điềm báo đã được sắp đặt, nhưng anh lại không biết. Đúng, chính là chẳng hề hay biết gì, nên làm sao mà Lam Khâm Hoa có thể tự dùng thứ cho bản thân được cơ chứ? Khâm Hoa à, Tô Vân nhẹ giọng gọi, ánh mắt lo lắng và suýt chút nữa có ảo giác rằng chàng trai trẻ này đang rơi lệ trước mặt mình. Lam Khâm Hoa muốn cất lời, nhưng cổ họng như bị than nóng ép chặt, khiến mỗi lần hít thở đều làm trái tim đau đớn khôn nguôi. Anh buộc phải bình tĩnh, và với tất cả nỗ lực, anh thốt ra một câu ngớ ngẩn. Bà ta không có kể quá trình em ấy lớn lên như nào sao? Tô Vân trông cậu bé minh danh từ lúc bé đến khi lớn, sao mà không hiểu tình cảm của anh đối với cậu nhóc kia cho được? Cô thở dài nói, còn cách nào khác để trưởng thành ở cái nơi như vậy sao? Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, có người sinh ra đã ngậm cái muỗng vàng, có kẻ mới lọt lòng thì chẳng khác nào cỏ rác. Nhưng bỗng một ngôi sao sáng lại bị số phận hãm hiu chôn vùi xuống bùn tanh. Có lẽ sức lực đã kiệt quệ, nên chỉ có thể lặng thinh và chìm trong các bụi cả một đời. Lâm Khâm Hoa không biết, cũng không dám nghĩ về những ngày tháng mà Đào Khê từng sống trong căn nhà đó. Những người lớn biết được sự thật rằng Đào Khê không phải con ruột, liệu có vì sự áy náy mà đối xử tốt với Đào Khê không? Liệu có chăm sóc Đào Khê khi cậu ấy ốm đau không? Liệu đã từng đón cậu khi trời đổ mưa chưa? Đào Khê rất thích đồ ngọt, vậy đã có ai mua kẹo cho cậu ăn không? Đến lễ Giáng sinh, có hay chăng mua bánh sinh nhật tặng người yêu dấu của mình hay không? Thiện chất làm cha, làm mẹ có thể mang lên mình lần hai, lần ba, thậm chí là nhiều lần, nhưng vĩnh viễn chỉ có một lần sinh con. Và những thứ đã đánh mất trong cuộc đời sẽ chẳng thể quay lại. Những khúc hát Giáng sinh vui tươi loáng thoáng ngoài cửa, dù năm nào cũng vang lên các giai điệu quen thuộc ấy, nhưng chẳng thấy ai ngán cả. Năm này nghe xong thì năm khác lại nghe tiếp. Lâm Khâm Hoa nhẹ nhàng khép bờ mi, đột nhiên đứng lên, xoay người muốn đi nhưng lại bị Tô Vân kéo về. Cô lấy ra một chiếc ví cũ trong cặp tài liệu, nhanh chóng giải thích. Đào Kiên vừa từ chức cách đây vài ngày rồi. Tôi có đi một chuyến đến công ty bất động sản để hỏi thăm và nghe từ một đồng nghiệp rằng một khoảng thời gian trước, Đào Kiên thường xuyên ra ngoài đánh bạc, thua lỗ không ít tiền, nhưng chưa từng vay đồng nghiệp lấy một đồng. Công việc của Đào Kiên lại do Tô Vân sắp xếp, và vì dạo này Lâm Khâm Hoa đang điều tra cái chuyện này, nên cô cũng để mắt đến Đào Kiên. Đồng nghiệp của Đào Kiên đưa cho tôi một cái ví mà lão đã đánh rơi ở ký túc xá. Tôi đã nghĩ lão sẽ quay lại tìm, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đồng nghiệp của lão cũng không biết lão đã đi đâu. Lâm Khâm Hoa gần như đoán được cái kẻ đưa tiền cho Đào Kiên là ai. Anh trầm ngâm nhận chiếc ví trong tay Tô Vân. Cái ví da này được dùng đã rất nhiều năm, chất liệu da thô ráp, kém chất lượng và đã bị sơn rách rất nhiều. Ở trong không có bao nhiêu tiền và có một bức ảnh được cất trong phần trong suốt. Hình như tấm ảnh đó được chụp ở một studio tại ngôi làng hoặc trên thị trấn. Phòng nền là quảng trường Thiên An Môn. Ở giữa khung ảnh xuất hiện một cặp vợ chồng khoảng 30. Bên cạnh người phụ nữ là một cô bé tầm 7-8 tuổi. Lâm Khâm Hoa nhanh chóng nhận ra đó là cô em gái Đào Khê từng vẽ. Còn đôi vợ chồng này không cần nói cũng biết là ai. Vì để nhét được vào ví, tấm ảnh bị gấp lại một cách tùy ý. Anh kéo nó ra và mở phần bị gấp. Bức ảnh đã hoàn chỉnh. Một cậu bé độ 10 tuổi xuất hiện bên cạnh Đào Kiên. Cậu đứng thẳng, hơi hất cằm về phía máy ảnh, mặc lên mình một bộ đồng phục cũ màu vàng, trên cổ còn đeo khăn quàng đỏ thắm và làm cái tư thế chào. Miệng cậu bé mở to, đôi mắt cong cong sáng như sao xa và nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Giống như cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này vậy. Lâm Khâm Hoa nhìn cậu nhóc bị cắp bớt trong tấm ảnh gia đình. Yết hầu điên cuồng lăn lên rồi hạ xuống. Chân thành cảm ơn Tô Vân, rồi bước ra ngoài. Trận tuyết rơi đầu tiên vào Giáng sinh đầu tiên, để những bông tuyết lặng lẽ hạ xuống nền đường trong cái lời ca chào mừng Giáng sinh khắp phố. Nhiều chiếc ô đầy màu sắc nhấp nhô trên đường và nơi nơi đều trang trí đèn neon rực rỡ. Tô Vân lo lắng chạy theo, đưa ô cho Lâm Khâm Hoa và dịu dàng an ủi. Hết thảy đều là may mắn, nhất là khi Khâm Hoa vì cái cậu nhóc ấy mà đến, đúng không? Trên vai Lâm Khâm Hoa phủ đầy hoa tuyết tự pha lê, anh lắc đầu. Là em ấy vì tôi mà đến, rồi cầm ô bước vào trời đổ mưa tuyết. Tuyết rơi rồi kìa! Hạnh Lan, trường nhất trung Văn Hoa, chậm nết học sinh, chen chúc nhau xem tuyết rơi, xen lẫn những tuyến xích xoa vui vẻ. Đào Khê cũng ráng chen vào, nhưng vẫn không xem được cái cảnh tuyết rơi. Cậu bật tới run người. Ánh mắt vô thức lướt qua cái lớp tuyết dày đặc quánh lại trên con đường nhựa dẫn đến cổng trường. Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt, chỉ thấy những bông tuyết nhỏ nhẹ nhẹ rơi, đáp xuống nơi mặt đường yên tĩnh, không vương hơi người. Chuồng vào tiết tự học cuối cùng của buổi tối vang lên. Trên hành lang nhanh chóng mất hút hơi người. Đào Khê chờ tiếng chuông reo xong mới nâng bước quay về lớp. Lúc chị mới đi được một bước, cậu bỗng quay đầu nhìn con đường kia thêm một lần nữa. Cảnh vừa nhìn thấy khiến cậu thoáng dừng bước. Đạo Khê nhanh chóng xoay người lại, để có thể lên thành lan can lạnh ngắt trên hành lang. Cậu nhòi người ra ngoài, dùng cái thị lực cực tốt nhìn đăm đăm con đường nhựa kia. Ở đó có một hình bóng rất quen thuộc. Dù khoảng cách này rất xa, tuyết cũng rất lớn, nhưng cậu chắc chắn người ấy là ai. Đạo Khê không nghĩ ngợi gì nữa, vội vã quay người chạy về phía cầu thang. Bởi vì đã vào tiết, không gian khắp cầu thang im phăng phắc, chỉ có một mình cậu chạy như bay. Và cũng bởi vì chạy quá nhanh mà suýt chút nữa ngã sấp mặt ở trên đường. Cậu chạy xuyên qua cơn lạnh gió lạnh thấu xương và cái màn tuyết trắng vô tận ra khỏi tòa nhà. Hoa tuyết không ngừng đáp xuống mặt cậu, hóa thành cái giọt nước nhỏ chảy xuống cổ. Ấy vậy cậu lại không hề hay biết. Trên con đường vắng bóng người, trong tầm mắt mơ mịt, Đào Khê thấy Lâm Khâm Hoa ở cách đó không xa. Anh che dù, đứng giữa cái màn đêm, đèn tô điểm, thêm hàng ngàn bông hoa tuyết trắng nhìn cậu. Cậu chạy nhanh hơn một chút, bước chân không ngơi nghỉ, chạy một mạch đến trước mặt Lâm Khâm Hoa. Đợi đến khi cả người lấy lại cái thăng bằng, ánh mắt cậu hiện lên một tia sáng nhỏ, cậu thở hổn hển. Anh xử lý xong chuyện. Chưa nói hết câu, Đào Khê đột nhiên bị Lâm Khâm Hoa ôm vào trong lòng. Trời tuyết lớn và bóng đêm dày đặc, ngay cả cái ngọn gió cũng không lọt qua nổi cái ôm của họ. Lâm Khâm Hoa duỗi đầu vào bả vai bị tuyết thấm ướt của cậu, cánh tay không ngừng siết chặt, vững vàng bao bọc cậu trong lòng ngực rắn chắc và mạnh mẽ, như thể sợ rằng cậu sẽ không cảm nhận được. Đào Khê không nhìn thấy sắc mặt của Lâm Khâm Hoa, nhưng dường như cậu có thể cảm nhận được cái sự khổ sở và mong manh của anh hiện giờ. Cậu giơ tay lên đáp lại Lâm Khâm Hoa, lo lắng hỏi. Sao thế? Lâm Khâm Hoa vẫn im lặng như trước, vùi đầu thật sâu vào cổ cậu. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề. Cậu yên lặng, được lòng ngực anh bao lấy, chẳng biết làm gì hơn, ngồi vỗ nhẹ lưng an ủi Lâm Khâm Hoa. Cậu nhẹ giọng nói. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta trở lại lớp học đã, có được không? Cuối cùng Lâm Khâm Hoa cũng mở miệng, nhưng giọng nói hơi khàn khàn. Quay về. Đạo Khê ngơ ngác vô thức hỏi. Về đâu? Lâm Khâm Hoa không trả lời, chậm rãi buông cậu ra, sau đấy dùng sức cầm tay cậu, nghiêng đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu. Lạnh lùng, dịu dàng và thêm chút trân trọng. Mãi đến khi lên taxi, trong đầu của Đào Khê vẫn còn đang nghĩ đến cái việc lúc nãy Lâm Khâm Hoa ôm cậu cùng cái loại cảm xúc nặng nề và nóng bỏng kia. Cậu ngắm nhìn Lâm Khâm Hoa ở bên cạnh, ánh đèn trong xe rất mơ, bên ngoài cửa xe là hàng vạn ánh đèn neon rực rỡ của phố phường. Chúng dịu dàng phát họa từng đường nét đẹp như tranh vẽ trên gò má Lâm Khâm Hoa. Lâm Khâm Hoa cảm giác được ánh mắt của cậu, xoay đầu nhìn cậu và bàn tay siết tay cậu thật chặt. Khắp quãng đường này, Lâm Khâm Hoa luôn nắm chặt tay cậu, chặt thật chặt, đến nỗi lòng bàn tay của cậu đổ chút mồ hôi. Sau khi xuống xe, chỉ còn vài bông tuyết lẻ loi rơi xuống, người đi trên phố đã buông dâu. Lâm Khâm Hoa vẫn cầm tay Đào Khê, dắt cậu bước ngang qua cái dòng người vồn vã và những bông hoa tuyết li ti. Hai nam sinh 17, 18 tuổi nắm tay nhau đã chẳng phải là một cái chuyện bình thường. Chưa kể hai người đều có ngoại hình nổi bật, khiến ai ai cũng ngó nhìn. Đào Khê căng thẳng nhìn Lâm Khâm Hoa, nhưng Lâm Khâm Hoa không hề quan tâm, chỉ chăm chăm cầm tay cậu đi về phía trước. Cậu bị Lâm Khâm Hoa nắm tay dắt vào trong một trung tâm mua sắm. Trong trung tâm bật một bài hát tràn ngập không khí Giáng sinh. All I want for Christmas you. Khắp nơi đều là các cửa hàng treo quảng cáo khuyến mãi mừng lễ Giáng sinh. Đạo Khê tưởng rằng Lâm Khâm Hoa muốn mua cho cậu một cái thứ gì đó. Nhưng Lâm Khâm Hoa lại dẫn cậu đến một cửa hàng nhỏ ở rìa trung tâm mua sắm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn là một cửa hàng chụp ảnh. Cửa hàng này trang trí theo phong cách của những năm 80. Cậu kinh ngạc hỏi Lam Khâm Hoa. Anh muốn chụp ảnh ở đây sao? Trong trí nhớ của cậu, Lam Khâm Hoa rất không thích chụp ảnh. Mỗi khi lớp có hoạt động chụp ảnh chung, Lam Khâm Hoa luôn tỏ vẻ không kiên nhẫn. Lam Khâm Hoa không trả lời. Bỗng ông chủ tiệm chụp ảnh đi tới, vẻ ngoài độ hơn 20, cười nói. Chà, lâu rồi không gặp, sao lại đến đây gặp anh thế? Đào Khê thấy hai người quen biết nhau, cậu hơi hoảng hốt, muốn rút tay ra, nhưng Lam Khâm Hoa không buông tay, đã thế còn nắm tay cậu chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu trấn an. Lam Khâm Hoa nói với ông chủ bằng một cái giọng điệu quen thuộc. Muốn nhờ anh chụp giúp tôi một bức ảnh chung. Đào Khê ngơ ngác nhìn Lam Khâm Hoa, đôi tay cứng đơ như một bức tượng. Chủ tiệm vuốt ngược tóc, lo xoa trước trán lui sau. Anh ta nhìn Đào Khê một cái, ánh mắt đặt trên đôi bàn tay đang nắm của hai người. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Anh ta đùa giỡn nói. Tiệm của anh chỉ chụp ảnh kết hôn và ảnh gia đình thôi. Chú em cái chắc là không tìm làm người chứ. Lam Khâm Hoa nhìn Đào Khê đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi cười và nói với ông chủ tiệm. Chắc chắn rồi. Chủ tiệm cười thành tiếng, muốn tiếp tục trêu hai đứa nhóc, nhưng lại bị Lam Khâm Hoa ném cho cái ánh nhìn không mấy thiện ý, nên đành ra dấu. Ok. Vậy để anh chuẩn bị, rồi đi vào phòng chụp ảnh. Kể từ khi nghe đến chụp ảnh, hai má của Đào Khê trở nên nóng bừng. Cậu nhỏ giọng nói với Lam Khâm Hoa. Dùng điện thoại chụp cũng được mà, sao anh lại muốn đến tiệm chụp phải? Lam Khâm Hoa im lặng một chốc, thấp giọng nói. Muốn cùng em chụp một bức ảnh thật sự. Đào Khê nhìn Lam Khâm Hoa, trái tim như được bao lấy bởi một dòng nước ấm áp. Cậu cười một cái. Vậy cũng được, vả lại lâu rồi em mới đi chụp ảnh ở tiệm đấy. Hồi tiểu học có đến tiệm chụp một tấm. Cậu dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Một tấm ảnh gia đình, phong nền là ở quảng trường Thiên An Môn. Giáo viên ngữ văn yêu cầu bọn em viết một bài văn cho tấm ảnh kia. Thế nên em ghi tiêu đề là em yêu gia đình mình nhất. Lam Khâm Hoa nắm tay Đào Khê thật chặt. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Đào Khê, nói. Đợi chúng ta chụp xong, em có thể viết một bài văn cho nó. Đào Khê đùa giỡn. Vậy thì thầy Lam đặt tiêu đề giúp em đi. Lúc này, người chủ tiệm đã đi ra. Vào đây, có thể chụp được rồi. Cậu và Lam Khâm Hoa cùng nhau đi vào phòng chụp ảnh. Phòng nền trong tiệm cũng giống như phong cách cổ điển của tiệm. Như bao người khác đến đây chụp ảnh, hai người thay đồ, mặc hai cái áo sơ mi trắng, ngồi sóng vai trên băng ghế. Chủ tiệm lại hoay với chiếc camera, càng nhìn thành quả vừa chụp được của mình càng thấy thỏa mãn. Anh ta nói với hai người, nhìn người đối diện nào. Đào Khê nghe vậy nên nghiêng đầu lại, Lam Khâm Hoa cũng xoay đầu nhìn cậu. Cậu và Lam Khâm Hoa ngồi nhìn nhau, hình như họ nhìn nhau rất lâu. Hoặc có lẽ là do ánh mắt của Lam Khâm Hoa thực sự quá đổi dịu dàng, đến nỗi cậu không hiểu sao viền mắt mình lại nóng lên. Hình bóng Lam Khâm Hoa trước mắt cậu dần dần trở nên mơ hồ. Cậu bỗng nhớ về cái cuốn sổ có ảnh cả gia đình mà cậu từng coi như báu vật kia. Cậu còn chẳng nhớ nó đã nằm ở cái xó nào nữa. Cậu đã tìm rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không thấy. Nhưng sau này, dù cho có tìm thấy nó rồi, thì cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Lam Khâm Hoa nhìn đôi mắt Đào Khê. Đột nhiên, anh nghiêng người tới gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu. Hình ảnh được ống kính bắt trọn. Chụp xong cái bức ảnh này, chủ tiệm nhanh chóng đi rửa những bức nhỏ. Còn mấy bức ảnh lớn vài cây nữa sẽ gửi cho Lam Khâm Hoa. Lam Khâm Hoa cẩn thận bỏ những bức ảnh này vào trong túi. Anh cho chủ tiệm địa chỉ của một khu dân cư. Đào Khê nghĩ đó là địa chỉ nhà của Lam Khâm Hoa. Họ ngồi lên một chiếc taxi. Đào Khê nghe thấy Lam Khâm Hoa

Anh lo Đào Khê bị cảm lạnh, bèn nói với cậu. Đi tắm đi, tắm xong rồi ăn cũng được. Đào Khê vẫn đặt trán ở khăn cổ anh, khuôn mặt nóng bừng lên. Buồn rầu nói. Em không mang theo quần áo. Cậu chẳng mang theo thứ gì cả và đã quyết định sẽ quay lại trường học sau sinh nhật lúc nửa đêm mất rồi. Lâm Cam Hòa cười khẽ khẽ. Lúc anh nói chuyện, có thể cảm giác được chút rung động nhẹ. Em mang theo bản thân là được rồi. Đào Khê cảm thấy mặt càng ngày càng đỏ lên, chỉ dám gật đầu. Chỗ của Lâm Cam Hòa cái gì cũng có. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, áo ngủ, thậm chí là quần lót, tất cả đều là hàng mới giặt sạch, cậu chỉ còn mặc vào là được. Đào Khê cầm một bộ quần áo ngủ bông màu vàng nhạt, nhìn Lâm Cam Hòa đang xả nước vào bồn tắm cho cậu. Cậu đột nhiên hỏi. Một mình ở cái căn phòng lớn như vậy, anh không sợ sao? Cậu sợ nhất là khi ở một mình. Lúc còn bé, Quách Bình dẫn Đào Lạc về quê gọi chơi mấy ngày, để lại cậu ở nhà một mình. Vào buổi tối, cậu phải kiểm tra cửa tận mấy lần, mở luôn cả cái chiếc đài phát thanh cũ kỹ. Sau đó dùng chăn quấn chặt người mới lại dám ngủ. Xả xong nước, anh đứng lên, dùng khăn mặt lau tay, giọng điệu nhàn nhạt nói. Anh hơi sợ. Đào Khê kinh ngạc mở to đôi mắt. Lâm Cam Hòa luôn mang đến cho cậu một cảm giác trưởng thành, trầm ổn. Như thể sẽ chẳng có gì khiến người này lo lắng và sợ hãi được. Cậu không nhịn được cười, cảm thán một tiếng. Hóa ra Lâm Cam Hòa ở một mình sẽ thấy sợ nè. Lâm Cam Hòa nửa dựa vào bồn rửa tay sau lưng. Anh nhìn cậu, nói với cậu bằng cái chất giọng trầm thấp và dịu dàng của mình. Sau này anh sẽ không còn một mình nữa. Lòng của Đào Khê giật mình, ngang góc nhìn Lâm Cam Hòa, đầu cậu trống rỗng. Cậu mở miệng nhưng không thể nói được cái lời nào. Lâm Cam Hòa đứng thẳng người, anh bước đến gần cậu, nâng tay xoa vành tai của cậu, cất cái giọng dịu êm. Em đi tắm trước đây, nhớ lau khô tóc đáy. Đào Khê tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ vào mới nhận ra rằng nó cũng rất vừa với người mình. Cậu ngây ngốc nhìn cái bộ đồ ngủ của mình, mất một lúc rồi mới lơ đễnh dùng cái máy sấy thổi qua loa mái tóc một chút. Sau đó vươn tay lau hơi nước đọng trên mặt kính, dĩ xác nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương. Có lẽ do vừa tắm xong nên mặt cậu bị hun nóng đến đỏ ửng. Hai cánh môi cũng rất hồng hào, đầu cậu trống rỗng nhìn một lúc. Nhìn sang bên cạnh thì thấy trong tủ có hai cái ly súc miệng, một cái màu đen, cái còn lại màu trắng. Bên trong cũng đặt hai chiếc bàn chải đánh răng, màu sắc khác nhau. Vẫn là mụn đen, mụn trắng như thế. Khó khăn lắm mới làm dịu đi, được trái tim sau khi tắm xong, mà giờ nó lại đập loạn xạ lên rồi. Đào Khê sẵn xít trong nhà vệ sinh, mất một lúc lâu mới mở cửa bước ra. Lúc bước vào cùng với Lâm Cam Hòa, cậu chỉ vội vã nhìn lướt qua căn phòng ngủ rộng lớn phía ngoài này. Bây giờ chỉ có một mình cậu đứng ở đây, cậu liền đưa mắt tỉ mỉ xem xét một vòng. Phong cách của căn phòng ngủ này lạnh lùng không khác gì Lâm Cam Hòa, không có nhiều đồ trang trí lắm, có một chiếc cửa sổ sát đất rộng nguyên một mặt tường, rèm cửa khép hờ. Giữa phòng ngủ là một chiếc giường rất lớn phủ ga màu xanh xám, nhìn trông rất mềm mại. Cậu nhìn chăm chăm vào cái giường, phát hiện ra đầu giường có hai cái gối. Đào Khê vuốt gương mặt vẫn còn đang nóng bừng của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng quay đầu lại. Là Lâm Cam Hòa bước tới. Anh nhìn vào bộ đồ ngủ trên người của cậu. Sắp tới 12 giờ rồi. Đào Khê bỗng cảm thấy hồi hộp mà mở to mắt. Trong đầu cậu chẳng còn động lại chút ý nghĩ nào. Cậu không muốn bỏ lỡ mất cái thời khắc khóc giờ trong ngày sinh nhật của mình. Em tắm lâu ghê. Vốn dĩ anh định dẫn em tới xem các phòng khác nữa. Lâm Cam Hòa hờ hững nói. vươn tay chỉnh lại cổ áo đang cuộn tròn của Đào Kha. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh trắng nõn. Đào Khê cảm thấy xương quai xanh của mình hơi ngứa, khuôn mặt nóng bừng lên, vội vàng bảo: "Vậy bây giờ mình đi ăn bánh kem nha." Hình như Lam Cam Hoa cười lên một tiếng, anh cầm lấy cái cổ tay Đào Khê và dẫn cậu tới phòng khách. Trên đường cậu cứ liếc nhìn hai căn phòng vẫn luôn đóng kín cửa. Đèn tròn phòng khách đã tắt, nhưng những chiếc đèn led bé xíu xung quanh chiếc bánh kem phủ fondant vẫn sáng lấp lánh, tỏa sáng cùng với ánh đèn neon lúc đêm về, lấp loe như biển sao bên ngoài cửa sổ. Đào Khê nhìn chiếc bàn cà phê nhỏ đặt trên tấm thảm lông cừu cạnh cánh cửa sổ sát đất. Trên mặt bàn có một chiếc bánh kem màu sữa, cậu vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh chiếc bánh, sắp đến con hít hết cái mùi thơm ngọt ngào. Chiếc bánh kem này vừa nhìn là biết ngon rồi. Cậu ngồi khoanh chân bên cạnh bàn cà phê, ánh mắt băn khoăn tìm kiếm mấy cây nến, nhưng lại thấy cái gì đó có bìa màu trắng, giống như một cuốn sổ ghi chép nằm bên cạnh bàn. Trái tim Đào Khê khẽ giật nảy lên, nhìn Lam Khâm Hoa cũng đi tới ngồi xuống, chỉ cuốn sổ hỏi: "Đây là cái gì vậy anh?" Lâm Khâm Hòa đưa mắt nhìn qua, trong phút chốc cái vẻ mặt bỗng trở nên mất tự nhiên. Anh hơi dừng lại một lát mới nói tiếp: "Quà sinh nhật tặng em đó." Hai mắt Đào Khê sáng bừng lên, không nhịn được mà cầm cái cuộn sổ ghi chép lên, cười hỏi: "Bây giờ em có thể xem nó được chưa?" Lâm Khâm Hòa nhịn thời gian, chỉ còn cách 20 phút nữa là đến 12 giờ. Anh do dự một lúc rồi đáp: "Được." Sau đó nghiêng người bật chiếc đèn bàn lên, bỗng chốc góc phòng trở nên sáng hơn. Đào Khê ôm lấy cuốn sổ giữ lên người Lam Khâm Hoa. Mặt bìa sổ làm bằng da cứng màu trắng thuần, cái góc hơi nhọn. Cậu mở trang đầu tiên ra, trên trang bìa có viết vài cái từ hơi thử thớt, những nét chữ mạnh mẽ cứng rắn: "Gửi tặng Đào Khê 17 tuổi Đào Khê bỗng hiểu ra rằng cuốn sổ này đáng lẽ phải được xem sau 12 giờ. Cậu ngượng ngùng nhìn Lam Khâm Hoa, nhưng vẫn không nhịn được mà lật sang trang tiếp. Cậu tưởng rằng sẽ thấy những cái lời nào đó Lam Khâm Hoa viết cho cậu, nhưng lúc nhìn rõ cái nội dung bên trong, cậu bỗng ngẩn người. Trang thứ hai dán một tấm ảnh, đây dường như không phải là một cuốn sổ ghi chép, mà là một cuốn album ảnh được làm bằng tay. Trong bức ảnh hơi cũ đó là hình của một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc chăn nhung mềm mại. Em bé đó có đôi mắt trong veo, hai tay bé xíu đặt trên ngực, trong miệng còn ngậm một cái nấm vú cao su, có vẻ như đang cười. Dưới bức ảnh là một con số viết bằng bút máy, số 1. Đào Khê mơ mịt nhìn Lam Khâm Hoa. Lam Khâm Hoa chạm phải cái ánh mắt cậu thì mau chóng quay mặt đi, hỏi nhẹ một tiếng: "Đây là bức ảnh lúc anh được 1 tuổi Đào Khê ngạc nhiên đến ngay người, sửng sốt nhìn cái xương mặt của Lam Khâm Hoa, chỉ thấy đôi tay anh dần đỏ ửng lên. Cậu không kìm được mà bật cười, sau đó cúi đầu xem kỹ cái bức ảnh của đứa trẻ sơ sinh, phát hiện ra quả nhiên có thể nhận ra được chút bóng dáng nào đó của Lam Khâm Hoa trong này. Ví dụ như đôi mắt đẹp từ khi còn bé kia. Cậu lờ mờ hiểu ra cái quyển album này là gì, chớp nhanh đôi mắt rồi cúi đầu tiếp tục nhìn cái tấm ảnh em bé. Sau khi nhìn lâu thật lâu, ngón tay cậu nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của đứa trẻ trên ảnh, rồi mới chậm rãi lật sang trang thứ ba. Trang thứ ba cũng là một tấm ảnh, cậu bé trong ảnh đã lớn hơn nhiều. Bé đang ngồi trên sàn nhà, được trải thảm xốp nghịch đồ chơi trong tay. Ngồi trên ghế sofa bên cạnh là một người đàn ông, anh Tuấn trưởng thành. Trong tay ông cầm một tờ báo, nhưng đôi mắt vẫn hướng về đứa trẻ ngồi dưới đó. Nhìn gương mặt này thì có lẽ đây là ba của cậu bé. Con số dưới bức ảnh chuyển thành số 2. Đây là bức ảnh lúc Lam Khâm Hoa được 2 tuổi. Đào Khê yên lặng ngắm nhìn bé trai trong ảnh. Một lúc lâu sau, cậu cười nói, anh giống ba anh thật đấy. Lâm Khâm Hòa không kìm được mà nghiêng đầu qua nhìn. Đây là bác cả của anh. Hơi ngừng lại rồi nói tiếp, trước lúc anh 5 tuổi, anh sống trong nhà của bác. Đào Khê sững người, mơ hồ nhận ra rằng có lẽ bên trong đang cất giấu một bí ẩn nào đó. Cậu chậm rãi lật tiếp từng trang, mỗi bức ảnh đều nhìn rất lâu. Lâm Khâm Hòa 5 tuổi, hai tay chống má ngồi ngẩn người trên ghế ở trường mẫu giáo. Lâm Khâm Hòa 6 tuổi, đeo một chiếc cặp sách nhỏ trên vai, đứng ở cổng trường tiểu học với vẻ mặt không vui. Lâm Khâm Hòa 7 tuổi, đội chiếc mũ màu vàng đi tham quan Đại Thiên Văn. Lâm Khâm Hòa 8 tuổi, ngồi nghiêm chỉnh chơi cờ với ông nội. Lâm Khâm Hòa 9 tuổi, ngồi đọc truyện tiếng Anh ở bàn sách. Cậu nhìn đứa trẻ ngày một lớn lên trong ảnh, từ một em bé sơ sinh trở thành một cậu nhóc biết chạy, biết nhảy, rồi đến một chàng trai tuấn tú cao lớn. Đường nét cùng biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng giống với Lâm Khâm Hòa của bây giờ. Đặc biệt là Lâm Khâm Hòa của tuổi 16, có lẽ là ảnh của năm vừa rồi. Chắc là được chụp tại phòng nhạc, anh mặc trên người bộ lễ phục màu đen, ngồi trước đàn dương cam tấu nhạc. Sườn mặt sắc sảo, lộ ra vẻ lạnh lùng. Bức ảnh này là Lâm Khâm Hòa quen thuộc trong ấn tượng của cậu. Trong cuốn album này, cậu thoáng nhìn thấy Lâm Khâm Hòa của 16 năm mà cậu không được gặp. Mặc dù chỉ là một vài khoảnh khắc, nhưng những khoảnh khắc này lại khiến cậu vô cùng hạnh phúc và khát khao không thôi. Đào Khê cúi đầu nhìn bức ảnh Lâm Khâm Hòa năm 16 tuổi, ngắm nhìn rất lâu rồi mới thở nhẹ ra, lật sang trang tiếp theo. Tấm ảnh trên trang mới chụp, trong căn phòng học quen thuộc, trên chiếc bàn học ở dãy cuối cùng, một thiếu niên đang cúi đầu lên tay ngủ, ánh nắng vàng ươm ngoài cửa sổ hát vào trong phòng. Một vệt sáng mỏng manh rơi trên mái tóc và đồng phục của người ấy, hàng mi trên mí mắt cũng bị nhuộm thành một màu vàng nhạt. Cổ tay phải của người thiếu niên ấy lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi đồng phục. Trên cổ tay còn có một chiếc vòng màu đỏ với một viên đá lục tung màu xanh lam. Con số dưới bức ảnh chuyển thành 17. Năm Lâm Khâm Hòa 17 tuổi, anh gặp được Đào Khê. Đào Khê nhìn mình trong ảnh, chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn về Lâm Khâm Hòa đang ngồi sát bên mình. Cậu muốn cười, nhưng khi cậu mở miệng, thanh âm lại mang theo một cái sự run rẩy. Anh lợi dụng lúc em đang ngủ trưa chụp lén em. Lần sau em cũng muốn chụp lại anh. Hai tay Lâm Khâm Hòa đang vào nhau, ánh đèn vàng ấm áp ôm lấy cái chiếc áo len màu xám tro của anh. Anh rũ mắt xuống, yên lặng một lúc, quay đầu nhìn tấm ảnh trong album, rồi nhìn về phía Đào Khê, vẫn luôn nhìn mình. Đôi mi dài rũ xuống che đi cái sự dịu dàng trong đáy mắt. Em có thể quang minh chính đại mà chụp anh. Đào Khê mỉm cười, cậu cúi đầu muốn lật tiếp, nhưng lại phát hiện ra các trang phía sau đều là trang trắng, tự như đang chờ những bức ảnh mới. Mà tuổi 17 của Lâm Khâm Hòa hầu như chẳng có thứ gì khác. Ngón tay cậu vuốt nhẹ cái mép album, một lúc lâu sau, cậu hỏi với cái giọng nói mang theo chút giọng mũi. Bức ảnh tuổi 17 của anh đâu ạ? Sao lại chỉ có ảnh của em? Lâm Khâm Hòa buông đôi tay đang đan vào nhau ra, nhìn cậu nói. Không phải em đều có thể nhìn thấy anh mỗi ngày sao? Đào Khê ngẩn ra. Hả? Cậu không hiểu ý của Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa cầm lấy phong bì giấy ở bên cạnh, lấy ra một bức ảnh vừa mới chụp tối nay, rồi đặt vào trang tiếp theo của cuốn album. Anh nhìn Đào Khê, vẻ mặt nghiêm túc, giải thích ý nghĩa của cái việc anh tặng cậu album ảnh này. Mỗi năm sau của tuổi 17, chúng ta sẽ đều ở bên nhau. Anh đã bỏ lỡ 16 năm của em. nên anh muốn bù đắp lại cái khoảng thời gian ấy. Ánh mắt của Đào Khê chợt rung lên, cậu cúi đầu nhìn bức ảnh mới. Trong ảnh, Lâm Khâm Hoa đang hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, nét mặt dịu dàng mà trịnh trọng. Ngón tay đặt trên album của cậu cuộn lại, trái tim đập loạn nhịp, chẳng thể nào kiểm soát được. Cậu không biết cái từ bỏ lỡ trong lời nói của Lâm Khâm Hoa là có ý nghĩ gì. Liệu có phải là cái bỏ lỡ mà cậu đang nghĩ không? Ánh mắt Lâm Khâm Hoa rơi trên gương mặt cậu, lại là cái đôi mắt mang theo sức nặng, tự trận tuyết trong đêm Giáng sinh, rơi rất dày và nặng, nhưng lại chẳng hề có tiếng động. Ánh sáng êm dịu ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn sang dịu dàng, bao phủ lên một góc phòng. Đạo Khê ngoảnh đầu nhìn Lâm Khâm Hoa, ánh đèn vàng ấm áp bao lấy người anh. Cậu khẽ nín thở, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép cái cuốn album. Giây phút này, cậu có cảm giác rằng Lâm Khâm Hoa có lẽ đã biết cái chuyện gì đó. Nhưng vừa nghĩ đến khả năng này, cậu không thể kìm nén được cái cảm giác sợ hãi trong lòng. Cậu không biết bản thân đang sợ cái điều gì, cũng không biết vì sao đôi mắt lại nóng lên, như thể có cái gì đó nóng bỏng sắp trào ra. Hai người ngồi sóng vai trên tấm thảm mềm mại, họ dựa vào nhau rất gần, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia và nghe thấy hơi thở của nhau. Lâm Khâm Hoa ngoảnh mặt nhìn ánh đèn neon rực rỡ cùng những bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ, chợt hỏi khẽ: "Em có tin vào sự tồn tại của các vũ trụ song song không?" Đào Khê cầm cái cuốn album trong tay, mở miệng lắc đầu. Lâm Khâm Hoa im lặng một lúc, quay đầu nhìn cậu. Ánh sáng trong đôi mắt luôn lạnh lùng của anh khẽ lay động, giọng anh hơi khàn: "Trước đây anh cũng không có tin, nhưng bây giờ anh hy vọng có một thế giới song song như thế. Ở thế giới ấy, mọi thứ đều quay theo vĩ đạo vốn có của nó. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh, chúng ta cùng lớn lên bên nhau. Mỗi năm vào dịp lễ Giáng sinh, anh sẽ mang quà đến tìm em, ở cùng với những người thân yêu thương em, nói với bảo bối của chúng ta một câu: chúc mừng sinh nhật." Hàng mi của Đào Khê run rẩy, cậu nắm chặt cái quyển album trong tay, nắm lấy cái khoảng thời gian 16 năm kia, góc bì sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cậu, nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì. Cậu hé môi, nhưng chẳng thể cất lên lời, như bị cấm vậy. Cố gắng bao lâu cũng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào rất nhỏ. Lâm Khâm Hoa nhìn người ấy run rẩy nhỏ giọng nức nở. Trái tim anh đau như bị một con dao cung đâm khoét. Anh muốn rút cuốn album góc cạnh kia khỏi tay Đào Khê, nhưng cậu cứ ôm chặt nó vào trong ngực, cứ như dùng tất cả sức mạnh của bản thân vậy. Lâm Khâm Hoa chỉ đành vươn tay ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình, khẽ khàng ôm cậu, cất giọng khản đặc nói: "Anh xin lỗi, anh của thế giới này đã bỏ lỡ em nhiều năm như vậy, nợ em rất nhiều câu chúc mừng sinh nhật." Ánh mắt của Đào Khê hoàn toàn trở nên mơ hồ, cậu muốn nói rằng anh không có lỗi với em, nhưng vẫn chẳng thể nào cất lên tiếng. Cậu nghẹn ngào, cố gắng nén nước mắt, chỉ có thể ra sức mà lắc đầu. Vành mắt của Lâm Khâm Hoa đỏ lên, anh ôm lấy Đào Khê, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, cảm nhận được một giọt nước mắt nóng bỏng trên đôi môi mình. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày đặc, lặng lẽ bao phủ tất cả mọi hỗn độn trên thời gian này, giống như trận tuyết dày của 17 năm trước đã rơi kín cả nửa khe núi. Nhưng một ngày nào đó tuyết sẽ tan, mặt trời cuối cùng cũng sẽ mọc. Khi đó một thế giới hoàn toàn mới và sáng ngời sẽ tới. "Đào Khê, anh đưa em về nhà nhé, được không?" Đào Khê không kìm nén được nữa, những giọt nước mắt đong đầy trong mắt, không ngừng lăn dài trên mi. Cậu muốn trả lời rằng được, đôi môi run rẩy khẽ hé, nhưng chỉ có thể nhếch miệng mà chẳng phát ra được tiếng nào. Cuối cùng cậu buông quyển album ra, ôm chặt lấy cổ của Lâm Khâm Hoa, vùi đầu vào vai anh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu khóc đến mức không thể kiềm chế được, nghẹn ngào thở hổn hển, mặn cho nước mắt thấm ướt cả vai áo Lâm Khâm Hoa, dường như chẳng thể nào ngăn nổi cái dòng lệ rơi. Tất cả kim đồng hồ đều điểm 12 giờ, lại một mùa Giáng sinh nữa có tuyết rơi. Căn phòng khách yên ắng phảng phất cái mùi hương ngọt ngào của bánh kem. Những quả bóng này bay đầy màu sắc cùng ánh đèn LED lấp lánh như dải ngân hà sau lưng bọn họ. Lâm Khâm Hoa ôm chặt người trong ngực, nhắm mắt thụ thị nói: "Bảo bối của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ, cùng cả một Giáng sinh an lành. Nếu cậu đã đánh mất cái tên mang ý nghĩa nhiều hạnh phúc và niềm vui kia, vậy thì để anh dùng cả đời này chúc phúc cho cậu, chúc cho bảo bối Đào Khê mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc."